Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Uất Chỉ Thiên Nam. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là cái hành trình đi tham gia thiên kiêu tranh bá của nhóm người Tô Hàn không được thuận lợi khi mà bị Thanh Hoàng Giáo từ chối đuổi ra. Hắn đã dắt theo cả mẹ con của Lâm Phùng Kiệt thì lại bất ngờ được giới thiệu đến Tiên Vương Tông. Và cái tông môn này thì lại thú vị hơn rất nhiều. Trong quá trình đến thì có cả đệ tử đến chất vấn là tại sao cướp đoạt danh ngạch, nhưng mà sau khi được đền bù 10 ức linh tinh thì cũng là khá là thỏa mãn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì mới thực sự là diễn ra tiếp theo. Đơn giản một câu nói nghe có vẻ khôi hài, nhưng đám người Tô Hàn và Uất Chỉ Kiệt cũng không hề có cảm giác buồn cười. Bọn hắn hiểu là trong lòng Lộ Phỉ bất đắc dĩ đến cỡ nào. Biết rõ việc này không thể nghịch chuyển, mà Tô Hàn vẫn có thể cho bọn hắn 10 ức linh tinh để đền bù tổn thất, đây đã là nấc thang rất lớn rồi. Mấu chốt nhất là 10 ức linh tinh đối với bọn hắn đâu phải là con số nhỏ. Để bọn hắn tham gia thiên kiêu tranh bá này có thể mang Tiên Vương Tông tiến vào trong 50 vị trí đầu hay không là một chuyện. Cho dù có tiến vào 50 vị trí đầu thì cũng không có nhiều ban thưởng linh tinh như thế. Trừ phi là Tiên Vương Tông tông chủ dưới cơn cao hứng trực tiếp ban thưởng riêng. Mà tiến vào 50 vị trí đầu, nói thực là Lộ Phỉ không hề có nắm chắc. Đà tạ, Tô Hàn hướng Lộ Phỉ ôm quyền. Lộ Phỉ hít một hơi thật sâu cũng hướng bọn người Tô Hàn Lăng Tiếu ôm quyền nói. Cảm tạ, chúng ta đều không cần phải nói. Các người cầm danh ngạch của chúng ta, nhưng lại cho chúng ta 10 ức linh tinh. Đây không phải là số lượng nhỏ. Cho dù ta giờ phút này vẫn không đồng ý, nhưng cũng không cách nào nghịch chuyển. Dù sao cũng là quyết định của thiếu phó tông chủ và tông chủ. Thứ hai, ta vẫn là câu nói kia. Đối với tam phẩm hư thiên cảnh như ngươi, ta không ôm hy vọng quá lớn. Hai vị tiền bối thần hải cảnh này, hãy cố gắng. Có khả năng ta nói chuyện hơi khó nghe một chút, nhưng ta nói đều là lời thật. Lộ Mỗ cũng không phải là cái loại mà trước mặt nói một kiểu, mà sau lưng lại làm theo kiểu khác. Nếu như đã quyết định như vậy rồi, thì Lộ Mỗ hy vọng các người có thể trợ giúp Tiên Vương Tông ta ở trên thiên kiêu tranh bá, tận khả năng lấy được thành tích tốt. Tiên Vương Tông đã bị quá nhiều khuất nhục, lại tiếp tục như thế thì thực sự chịu không nổi. Uất Chỉ Kiệt lắc đầu thở dài, vỗ vai của Lộ Phỉ thấp giọng nói, thật xin lỗi. Còn Tô Hàn thì nhẹ gật đầu, sẽ. Vậy thì Lộ Mỗ cáo từ trước, thân ảnh của Lộ Phỉ lóe lên phóng về nơi xa. Hắn hứng, lại dừng lại hướng Uất Chỉ Kiệt nói, ta vô phương tham gia trận đấu, nhưng ta cũng phải đi theo xem một cái. Nếu như cơ hội này mà cũng không cho ta, vậy thì hai ta liền cắt áo đoạn nghĩa. Cái đó đương nhiên, Uất Chỉ Kiệt cười to. Sau khi Lộ Phỉ rời đi, Uất Chỉ Kiệt liền dẫn đám người Tô Hàn tiến nhập vào trụ sở tông môn. Trên đường đi, Uất Chỉ Kiệt có chút lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn nói, Tô Huynh, Lộ Phỉ người này thẳng thắn một chút, mong rằng Tô Huynh chớ trách. Sẽ không, Tô Hàn khẽ lắc đầu, ta lại thích chính là loại người này. Vậy thì xin đa tạ, Uất Chỉ Kiệt ôm quyền. Đường đi này còn có Chí Lăng Thiên kia. À, Lộ Phỉ này và Chí Lăng Thiên kia đều là tính cách bộc trực, là người cực kỳ sảng khoái. Uất Chỉ công tử có thể kết bạn với bọn hắn, nghĩ đến thì người làm người cũng không tệ. Tô Hàn lại nói, ta đối với Tiên Vương Tông ấn tượng rất tốt. Quá khen, quá khen. Thời điểm nói chuyện thì bọn họ đi tới trong một đại điện. Đây không phải là phòng nghị sự mà một loa cung điện, khả năng là xây dựng nền chỉ để thiết kế yến hội mà thôi. Tô Hàn đối với đạo đái khách của Tiên Vương Tông ấn tượng lại càng tốt hơn. Cái này đã chứng minh là Tiên Vương Tông tin tưởng mình, chứ không vỏn vẹn là nhìn ở mặt mũi của Chí Lăng Thiên mới thu lưu nhóm người mình. Sắc trời triệt để tối xuống, ở trong đại điện lúc này đèn đuốc sáng trưng. Từng người vóc dáng xinh đẹp, tướng mạo mỹ lệ, bưng ra rất nhiều sơn chân hải vị, trà nổi tiếng, rượu thì ngon, bày ở trên mặt bàn. Người của Tiên Vương Tông cũng là tiến tới nhập tọa. Mỗi một người thời điểm nhập tọa thì cơ hồ đều chào hỏi Tô Hàn. Vất lận là nhìn mặt mũi của Uất Chỉ Kiệt hay là thực sự coi trọng Tô Hàn, ít nhất thì không để cho Tô Hàn cảm thấy là Tiên Vương Tông chậm trễ bản thân mình. Ca múa như cảnh thái bình, bầu không khí đúng là cao hứng. Một đoạn thời gian có một gã đàn ông trung niên đi tới, ở bên cạnh hắn còn đi theo rất nhiều lão giả, mỗi người khí tức đều bàng bạc. Trong cảm thụ của Tô Hàn thì ít nhất cũng phải là lục phẩm thân hải cảnh trở lên, trong đó còn có hai vị kinh khủng là hợp thể cảnh. Đến cùng là hợp thể cảnh mấy phẩm thì lúc này Tô Hàn cũng không nhìn ra được. Đạt tới hợp thể cảnh khí tức đã hóa thành hư vô, mặc dù có thể cảm nhận nhưng mỗi một lần lại không giống nhau. Nó cho người ta một loại cảm giác có chút mơ hồ, cho nên muốn bằng vào cảm nhận khí tức để suy đoán. Tu vi của cường giả hợp thể cảnh lúc này là không thể. Đương nhiên, nếu nói người kinh khủng nhất thì vẫn là nam tử trung niên kia. Tô Hàn cảm thấy thời điểm nam tử trung niên này đến, phảng phất như hết thảy âm thanh trong đại điện đều biến mất. Bốn phía, vật thể đều hóa thành đen kịt, chỉ có mỗi nam tử trung niên này giống như một vòng rượu dương chói mắt vậy, không có khí tức phát ra, nhưng là rất nhiều ánh mắt tập trung trên người hắn, so với hầu tử lúc trước còn kinh khủng hơn nhiều. Phụ thân, Bất Chỉ Kiệt vội vàng đứng lên, gặp qua phó tông chủ, nhưng người khác trong đại điện lúc này cũng cong lưng, trong thần sắc là cung kính trộn lẫn với sợ hãi. Người này chính là phó tông chủ của Tiên Vương Tông, Uất Chỉ Thiên Nam. Khá lắm, cái này là cha của Uất Chỉ Kiệt à. Lăng Tiếu chuyển âm cho Tô Hàn, quả nhiên là khủng bố. Thời điểm hắn bước chân vào, ta đều cảm thấy trong đại điện chỉ còn mỗi mình hắn thôi. Là phó tông chủ của một trong 72 tông thì khẳng định phải mạnh rồi, Tô Hàn chuyển âm cười nói. Tông chủ, ngài có nhìn ra được lắn tu vi gì không? Lăng Tiếu lại hỏi. Nhìn không ra, Tô Hàn lắc đầu. Bất quá xem như không nhìn ra cũng có thể đoán được, cái nào không phải là thiên đế cảnh thì ít nhất cũng là đạo tôn cảnh, siêu cấp đại năng rồi. Giống như người bình thường nói tới, ở trong tinh vực hạ đẳng, hư thiên cảnh đủ được gọi là cường giả, mà thần hải cảnh thì được nhiều người gọi là đại cường giả. Nhưng đến hợp thể cảnh đi thì hai chữ cường giả trực tiếp có thể bỏ đi mà gọi là đại năng. Hợp thể cảnh đại năng, mà đạo tôn cảnh thực sự là siêu cấp đại năng, dưới thiên đế cảnh là tồn tại mạnh nhất, tiện tay có thể oanh diệt tinh cầu, tách rời sơn hà ra. Bất Chỉ Thiên Nam chính là một vị siêu cấp đại năng đáng sợ như vậy. Ông rời, Lăng Tiếu hít vào một hơi thật sâu. Loại tu vi này, dưới một chỉ có khả năng đem ta giết chết hay không? Không cần một chỉ cần một ánh mắt, một quả giấm, có thể để người hồn phi phách tán, Tô Hàn lắc đầu. Đậu má nó, tu vi còn chưa đủ. Lăng Tiếu siết chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong mãnh liệt. Thời điểm hai người đối thoại thì nam tử trung niên kia cũng tới vị trí chủ vị rồi ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống thì đám vũ nữ khiêu vũ đều thối lui, trong toàn bộ đại điện yên tĩnh trở lại. Ánh mắt thâm thúy như tinh không kia khẽ chuyển động, rơi vào trên người Lâm Phùng Kiệt. Lâm công tử, Lâm phu nhân. Đem bọn người đón tiếp đến đây cũng là có chút lãnh đạm, mong rằng không ghét bỏ. Bất Chỉ Thiên Nam mở miệng, âm thanh hồng hậu hữu lực nhưng rất có tử tính. Sẽ không. Lâm Phùng Kiệt vội vàng ôm quyền, mẫu thân hắn cũng lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Nguyễn Thành Tổ Hoàng, Bất Chỉ Thiên Nam không có đề cập tới, hiển nhiên là cũng biết chuyện xảy ra ở Thanh Hoàng Giáo. Đối với hai mẹ con Lâm Phùng Kiệt, Bất Chỉ Thiên Nam chỉ khách khí hỏi thăm một câu, dù sao thì cũng là phu nhân và nhi tử của Nguyễn Thành Tổ Hoàng. Tuy nói ở trong Thanh Hoàng Giáo, hào quang đều bị một vị Lâm công tử và một vị phu nhân khác che giấu, nhưng cuối cùng hai người bọn họ vẫn là vợ con của Huyễn Thanh Tổ Hoàng. Bất Chỉ Thiên Nam tuy rằng là mạnh, nhưng đối với Huyễn Thanh Tổ Hoàng tuyệt đối là không dám đắc tội. Tầm mắt chuyển rời quét qua Bất Chỉ Kiệt, ánh mắt Bất Chỉ Kiệt lại rơi vào trên người Tô Hàn. Tam phẩm hư thiên cảnh, vị tiểu hữu này hẳn là Tô Bát Lưu, Tô công tử đi. Tô Hàn lập tức đứng dậy, khẽ khom người ôm quyền nói, gặp qua phó tổng chủ. Tuổi trẻ tài cao. Bất Chỉ Thiên Nam mỉm cười, tuổi tác như vậy đã đạt đến tam phẩm hư thiên cảnh, so với Kiệt Nhi thì mạnh hơn quá nhiều. Tô Hàn liền im lặng, Uất Chỉ Kiệt thiếu chút nữa cũng phun ra một ngụm máu tươi. Luận về tu vi Uất Chỉ Kiệt thế nhưng là thất phẩm hư thiên cảnh có được hay không, so với Tô Hàn nhiều hơn tới bốn phẩm cấp. Dựa theo thiên tư mà nói, tư chất của Uất Chỉ Kiệt kỳ thực không kém chút nào. Đương nhiên ai cũng đều biết là cách nói của Uất Chỉ Thiên Nam chỉ là dùng Uất Chỉ Kiệt để phụ trợ, cách nhìn coi trọng quán đối với Tô Hàn. Không ít tầm mắt ở bốn phía đều nhìn về phía Tô Hàn, rất nhiều người đều không hiểu rõ vì sao Uất Chỉ Thiên Nam lại coi trọng đối với Tô Hàn này như vậy. Vì hắn là ở dưới tình huống không biết được tu vi của Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ, vậy mà lại tước đoạt đi danh ngạch của đám người Lộ Phỉ. Tam phẩm hư thiên cảnh, cho dù có mạnh hơn thì có thể mạnh tới đâu chứ? Ngồi xuống trước đi, Uất Chỉ Thiên Nam hướng Tô Hàn làm thủ thế. Tô Hàn ngồi xuống, Uất Chỉ Thiên Nam lại nói. Trước khi đám người Tô công tử tới, bản tông cũng không biết tu vi của các ngươi, chưa từng nghĩ tới là Chí Lăng Thiên lại đưa cho bản tông một món lễ lớn như vậy. Chẳng những có Tô công tử, còn có hai vị thiên kiều thần hải cảnh, còn có Lâm công tử nữa. Phó tông chủ quá khen rồi, Tô Hàn mở miệng. Uất Chỉ Thiên Nam nhìn Tô Hàn cả nửa ngày sau mới nói. Lần này thiên kiều tranh bá, Tiên Vương tông ta dùng Tô công tử dẫn đầu, không cầu tiến vào 10 vị trí đầu, nhưng hy vọng ít nhất cũng tiến vào 20 vị trí đầu. Dĩ nhiên, dùng thực lực của Tô Công Tử khẳng định sẽ tiến vào top 10, bản tông cũng không có ý tứ gì khác, Tô Công Tử không nên hiểu lầm là được. Sẽ không, Tô Hàn lắc đầu cười nói, có cơ hội của Phó Tông Chủ đưa cho, Tô Mộ nhất định dốc hết toàn lực. Dù sao thì ban thưởng người đoạt giải quán quân, Tô Mộ cũng phi thường chờ mong. Thật, lời này hạ xuống bốn phía nhấc lên một trận xôn xao. Quán quân, một cái tam phẩm hư thiên cảnh không quan trọng, vậy mà lại ngấp nghé quán quân của thiên kiêu tranh bá, đây là dũng khí lớn cỡ nào. Dùng tu vi của Tô Hàn cho dù là 20 vị trí đầu trong miệng của Ất Chỉ Thiên Nam hay là top 10, mọi người cũng đều cảm thấy cực kỳ gian nan. Vậy mà Tô Hàn ở đây vừa mở miệng chính là đòi quán quân. Liền xem như nói Tô Hàn cuồng vọng thì cũng không quá phận. Nhưng mà không tin thì không tin, lại không có người nào mở miệng phản bác Tô Hàn. Tổng hợp mà nói thì người của Tiên Vương Tông, dựa theo nhân phẩm cùng với tố chất mà nói, tuyệt đối là hạng tồn tại cao nhất trong Tam giáo cửu lưu 72 tông. Tô Hàn cảm thấy là Tiên Vương Tông nếu cứ tiếp tục như vậy, thực lực ngày sau dần lớn mạnh, xếp ở phía trên của 72 tông không phải là không được. Đã như vậy thì bản tông ở đây trước hết tạ ơn Tô Công Tử. Uất Chỉ Thiên Nam mỉm cười hướng Tô Hàn nâng chén. Trong đại điện tất cả mọi người cũng đi theo một mảng hòa hợp. Rượu qua ba tuần, Uất Chỉ Thiên Nam lại hướng Tô Hàn nói, Tô Công Tử là người có tông môn sao? Ồ, Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Được. Uất Chỉ Thiên Nam cũng không hỏi Tô Hàn là tông môn nào, liền nói ngay. Nếu như Tô Công Tử có thể thu hoạch được quán quân, như vậy trừ ban thưởng cá nhân ra, tông môn ban thưởng sẽ nhường ra một nửa. Con người cô Hàn liền sáng trăng, nói thẳng, Phó Tông Chủ, chuyện này là thật sao? Thật. Tốt, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Nếu như thực sự là thế, vậy thì Tô Mỗ càng không thể lưu lực rồi. Uất Chỉ Thiên Nam bật cười. Trong đại điện rất nhiều người đều đem những lời này coi như đùa giỡn, đơn giản chính là chê cười. Một cái tam phẩm hư thiên cảnh nếu có thể cầm tới danh hiệu quán quân của thiên kiêu tranh bá, vậy thì nên nói là đám thiên kiêu quá phế, hay là nói Tô Hàn quá mạnh đây. Mà Tô Hàn lúc này thực sự là động tâm. Lúc trước Lâm Phùng Kiệt đã từng nói với Tô Hàn là thi đấu thiên kiêu này có cả ban thưởng tông môn. Đối với Phượng Hoàng Tông thời khắc này thì điều đó là hy vọng xa vời. Nhưng giờ phút này Uất Chỉ Thiên Nam lại cho Tô Hàn cơ hội. Ngược lại chính mình phải thực sự cố gắng, phải trâu chó lên mới được. Tô Hàn tự cổ vũ chính mình. Một đêm trôi qua, tông chủ của Tiên Vương Tông chưa từng hiện thân, cho đến sáng ngày hôm sau, trong ngày mà thiên kiêu tranh bá mở ra. Phía trước Tiên Vương Tông phi thường náo nhiệt, rất nhiều thân ảnh đều tề tụ ở trong trụ sở của tông môn. Cho dù là trụ sở tông môn lớn như của Tiên Vương Tông, thì giờ phút này cũng ngựa xe như nước, kín người hết chỗ. Trên quảng trường rộng lớn, Tô Hàn, Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, Lâm Phùng Kiệt, đám người đều đứng ở đây. Trừ bọn họ ra thì còn có 16 người khác nữa, tướng mạo trẻ tuổi, thân hình thẳng tắp. Đối với tu sĩ mà nói thì một vạn năm trở xuống, thật sự coi là trẻ tuổi, cho nên bọn họ đều đem tướng mạo của mình đảm bảo ở cái độ tuổi đôi mươi. 20 người này chính là thiên tài của Tiên Vương Tông tham gia thiên kiêu tranh bá lần này. Rất nhiều người bốn phía đều đứng cách họ cả ngàn mét, tạo thành một mảng khu vực chân không, chỉ có bọn họ đứng đó như tinh quang, lấp lánh động lòng người. Muôn vàn tầm mắt đến từ Tiên Vương Tông đều mang theo vẻ hâm mộ, mong đợi nhìn bọn hắn. Mỗi một người khuôn mặt đều đỏ lên, hận không thể gào thét ra tiếng. Mỗi lần thiên kiêu tranh bá diễn ra, thì trong lòng mỗi một đệ tử, mỗi một tông môn thế lực đều sẽ là như vậy. Nhất là cái dạng như Thanh Hoàng giáo Tiên Vương Tông, cái loại mà đã bị nghiền ép hơn 20 lần, 30 lần. Mặc dù là đã thất bại nhiều lần như vậy, thế nhưng mỗi lần diễn ra thi đấu, bọn họ vẫn tràn trề hy vọng, vẫn mong muốn rửa sạch nhục nhã. Vương Siêu Huynh, người chính là vòng rượu nhật của Tiên Vương Tông ta, nếu ngươi có thể tiến vào 50 vị trí đầu, sau khi trở về ta sẽ gả cho ngươi. Tống Siêu Huynh, cố gắng lên, thành tích của Tiên Vương Tông như thế nào thì phải nhìn ở ngươi. Thiếu Tông Chủ, chúng ta chở ngươi Khải Hoan trở về. Phó Thiếu Tông Chủ, ngươi nhất định phải đem đám hỗn chứng của Cự Linh Tông kia nghiền ép. Lần trước bọn hắn đã hung hăng làm nhục chúng ta một hồi. Một mảng lớn những tiếng gào thét, mặt đỏ tới mang tai từ bốn phía, trong miệng của rất nhiều đệ tử truyền ra. Đủ các loại, có phần thì góp phần trợ uy, có người thì lại hứa lấy thân báo đáp. Mặc dù bản thân những thiên kiêu đó cực kỳ ngạo khí, nhưng mà lúc này cũng phải có chút ngượng ngùng. Vì sao lại không có ai trợ uy cho chúng ta chứ? Lăng Tiếu sầu khổ nói. Bởi vì dung mạo người cá sấu, Diệp Tiểu Phỉ mở miệng. Lăng Tiếu trợn trắng mắt ra. Trong lúc vạn chúng chỗ mục thì cái mảnh đất trống ngàn trượng kia có một vết nứt bỗng nhiên bị xé mở ra, trọn vẹn là mấy trăm đạo thân ảnh hiện ra trong vết nứt, đếm qua thì cũng thấy qua tông chủ, phó tông chủ Uất Trì Thiên Nam ở trong đó. Mà giờ khắc này, Uất Trì Thiên Nam hiển nhiên không phải là chủ nhân, mà là một nam tử trung niên đứng ở bên cạnh. Người này khóe miệng tuy nói trao nụ cười nhưng lại mang theo vẻ uy nghiêm, một thân áo bào rồng bay phượng múa, thời điểm tay chắp sau lưng, giống như toàn bộ thiên địa đều vận chuyển về hắn. Đây chính là tông chủ của Tiên Vương Tông, Địch Hằng. Đây là cường giả thiên đế cảnh. Trong các loại phun ra nuốt vào khí cơ, có thể làm cho hư không bốn phía rung động theo. Đây là uy áp đáng sợ. Tô Hàn liếc mắt có thể nhìn ra được, tuyệt đối là cường giả thiên đế cảnh không thể nghi ngờ. Bái kiến tông chủ, bái kiến phó tông chủ. Mắt thấy Địch Hằng là người cả ngàn năm không hiện thân một lần cũng xuất hiện, toàn bộ Tiên Vương Tông lúc này triệt để sôi trào. Ngay cả địa vị của Tô Hàn ở Phượng Hoàng Tông thì so với Địch Hằng ở Tiên Vương Tông cũng hoàn toàn là không hề là vượt qua, mà là dạng nhân vật tồn tại như thần vậy. Mà Tô Hàn vỏn vẹn chỉ là một tam phẩm hư thiên cảnh, còn Địch Hằng là thiên đế cảnh, ở trong toàn bộ tinh vực hạ đẳng cũng đã là nhân vật đỉnh phong. Từ một trình độ nào đó mà nói thì đệ tử Tiên Vương Tông cuồng nhiệt đối với Địch Hằng, thậm chí so với đệ tử Phượng Hoàng Tông đối với Tô Hàn còn muốn cuồng nhiệt hơn. Uất Trì Thiên Nam mỉm cười liếc nhìn bốn phía, khi ánh mắt rơi vào trên người Tô Hàn thì khẽ gật đầu. Hai tay Địch Hằng nâng lên nhẹ nhàng đè xuống, để cho âm thanh hỗn loạn bốn phía dần dần lắng xuống rồi biến mất. Toàn bộ Tiên Vương Tông yên tĩnh lại. Thiên Kiêu tranh bá thi đấu 10 vạn năm mới mở ra một lần. Thời gian này trôi qua đích thực là nhanh. Địch Hằng mở miệng mang theo âm thanh ong ong quanh quẩn bát vương. Nhớ lại lần thi đấu Thiên Kiêu tranh bá trước, thực sự là cứ như là ngày hôm qua. Nói tới đây, Địch Hằng hơi dừng lại, nhìn về phía 20 thiên kiêu tham dự tranh bá, thở dài nói, lần này phải nhìn các ngươi. Nghe thấy lời ấy, ngoại trừ Tô Hàn, Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ và Lâm Phùng Kiệt bốn người ra, thì 16 người khác khuôn mặt đều căng cứng. Mỗi lần thiên kiêu tranh bá thi đấu, bản tông đều sẽ nói, cho dù là thua cũng không trách các ngươi, dù sao thì thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thế nhưng, Địch Hằng lại nói, Tiên Vương Tông ta đã liên tục thua 21 lần, ngoại trừ một lần phó tông chủ cầm thấy được vị trí thứ 16, thì vẫn luôn bị bỏ ngoài top 50. Đồng tử Tô Hàn co rút lại, không phải nhìn về phía Uất Trì Thiên Nam. Nguyên lai gã thiên kiêu cầm xuống cái top 16 lại là Uất Trì Thiên Nam. Tính toán thời gian vạn năm một lần, vậy thì bây giờ đã 220 vạn năm trôi qua, Uất Trì Thiên Nam đều đã đạt tới đạo tôn cảnh rồi, xác thực là lợi hại. Lâm Phùng Kiệt truyền âm cho Tô Hàn, thiên kiêu tranh bá thi đấu yêu nghiệt như mây. Phó tông chủ Uất Trì kia có thể cầm được vị trí thứ 16 cho Tiên Vương Tông đã là vô cùng mạnh mẽ. Tô Hàn gật đầu. 21 lần, Tiên Vương Tông ta thẳng đến bây giờ đã thua tới 21 lần. Địch Hằng nói tiếp. Bản thân cũng không phải là đang đả kích các người, nhưng các người phải biết. Trong 21 lần này, Tiên Vương Tông ta đến cùng phải chịu đựng một loại khuất nhục như thế nào. Tiên Vương Tông đích thực là thua không nổi. Phụ thân, có một nam tử trẻ tuổi từ trong đám người đi ra quỳ một chân trên đất trầm giọng nói, lần này Hải Nhi nhất định dốc hết toàn lực, cho dù chết cũng sẽ không để Tiên Vương Tông bị loại khuất nhục này. Nam tử trẻ tuổi này chính là thiếu tông chủ chân chính, con trai độc nhất của Địch Hằng, Địch Lâm. Chúng ta nhất định xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Một đám thiên kiều khác cũng gào thét, muốn phá vỡ cả cổ họng. Nãi nãi, không khí như thế này đều khiến cho ta muốn giống to vài tiếng. Lăng Tiếu thấp giọng truyền âm, người có thể im miệng được không? Diệp Tiểu Phỉ bất mãn nói, cường giả thiên đế cảnh và đạo tôn cảnh đều ở nơi này, ngươi cho rằng ngươi truyền âm bọn hắn không nghe được sao? Ách, Lăng Tiếu thực sự là thành thật đứng yên tại chỗ. Tốt rồi, thần sắc của Địch Hằng nghiêm lại liền nói, lần này bản tân không phóng túng các ngươi, mục tiêu lần này Tiên Vương Tông ta không còn tùy tiện nữa, ít nhất các ngươi cũng phải tiến vào 50 vị trí đầu cho bản tông. Vâng. Rất nhiều thiên kiêu đều gào thét. Địch Hằng xoay chuyển ánh mắt lại nhìn về phía Tô Hàn. Tô công tử, sự tình đêm qua phó tông chủ đã nói cho bản tông, lần này dẫn đầu Tiên Vương Tông ta chính là Tô Bát Lưu ngươi. Phó tông chủ nói hết thảy điều kiện bản tông cũng đều đáp ứng, mong rằng Tô công tử không nên để bản tông thất vọng. Bá. Rất nhiều tầm mắt đều nhìn tới Tô Hàn. Hết sức hiển nhiên Tiên Vương Tông vậy mà lại để cho Tô Hàn dẫn đầu, chính là điều mà những đệ tử kia không nghĩ tới. Bọn hắn chỉ biết là vì để cho đám người Tô Hàn dự thi, phó tông chủ đã cưỡng đoạt cướp ép danh ngạch của bốn người Lộ Phỉ, nhưng không nghĩ tới vô luận phó tông chủ hay tông chủ lại coi trọng đối với Tô Hàn như thế. Ở trong tưởng tượng của bọn hắn thì vô luận là tu vi hay thân phận, dẫn đầu lần này đều hẳn là thiếu tông chủ. hoặc là... À, thiếu tông chủ, người sắp bước vào thần hải cảnh là Địch Lâm mới đúng. Địch Lâm cũng là thần sắc bình tĩnh, thế nhưng sắc mặt 15 người khác lại có không ít âm thầm nhíu mày. Bất quá, vào thời điểm này bọn hắn không dám mở miệng nói gì. Chỉ thấy Tô Hàn nhẹ thở ra một hơi, ôm quyền nói. Để tông chủ và phó tông chủ để mắt, lần này Tô Mỗ nhất định sẽ tận lực. Vậy thì tốt. Địch Hằng hơi dừng lại, trong chớp mắt tiếp theo đôi mắt nâng lên, hào quang bùng nổ, âm thanh quát to chuyển khắp bát vương. Tiên Vương Tông, xuất phát. Siêu. Sau khi âm thanh quán vang lên, mấy trăm cường giả sau lưng thân ảnh lấp lấm, tán ra bốn phía. Bàn tay của bọn hắn vu động, có uy áp kinh khủng tràn ra với lực lượng đáng sợ, đem hư không chung quanh xé nát, một vùng tăm tối hiện ra. Trong hắc ám vô tận kia có ba tòa truyền tống trận rất to, chậm rãi hiện lên. Đi. Tô Hàn trực tiếp mở miệng, mặc dù không tràn ra khí tức đỉnh phong nhưng khí thế ngút trời. Hắn dẫn đầu, bước chân ra, thân ảnh lượn lờ hư không lao thẳng đến truyền tống trận. Siêu. Sau lưng hắn lần lượt từng đạo bóng người theo sát mà đi. Địch Hằng không cùng đến, có chỉ Thiên Nam hơi ngẩng đầu. Hàng loạt cường giả của Tiên Vương Tông, thậm chí có khả năng tiến vào man hoang tiên vực quan sát địa tử, cũng theo đó là vọt vào truyền tống trận. Ào! Truyền tống trận không ngừng lấp lánh, thân ảnh đám người Tô Hàn đã sớm biến mất. Có trọn vẹn là 10 vạn người, đạt tới cơ hội để đi quan sát ở trong man hoang tiên vực, trong đó bao gồm cả Lộ Phỉ. Và mấy người bị tước đoạt danh ngạch thi đấu. Bọn họ cho dù đạt được 10 ức linh tinh nhưng vẫn như cũ có chút không cam tâm. Dù sao cơ hội chỉ có một lần, bọn hắn muốn đi nhìn xem đám người Tô Hàn đến cùng là có loại thực lực này hay không. Nhìn hàng loạt thân ảnh kia biến mất, tầm mắt của Địch Hằng tắt sáng, có âm thanh lẩm bẩm từ trong lòng hắn vang lên. Cửu Ảnh công tử, không nên để bản tông thất vọng. Ở trong một mảng không gian đặc thù có hàng loạt thân ảnh nổi lên, quần áo bọn họ đang mặc là người của Tiên Vương Tông. Lấy Uất Trì Thiên Nam cầm đầu, hơn 10 vạn người của Tiên Vương Tông, toàn bộ đến đủ, lập tức tập hợp, sau đó nói. Nơi này chính là man hoang tiên vực, đi theo bản tông, không có mệnh lệnh của ta, không được tùy tiện rời khỏi. Vâng, đám người đều gật đầu, Tô Hàn thì quan sát hoàn cảnh bốn phía. Nơi này khắp đất hoa tươi, cỏ xanh thành rừng, hoàn cảnh yêu mỹ, cũng không có cái mùi vị man hoang. Xưng là tiên vực thì nghe còn không sai biệt lắm. Ở trên bầu trời không tồn tại mặt trời mặt trăng, thậm chí ngay cả mây cũng không có, vỏn vẹn chỉ có bầu trời màu lam, không nhìn thấy chim muông hay bất kỳ sinh linh nào khác. Thậm chí đám người của tông môn khác cũng chẳng thấy đâu cả. Đây là thế giới ở trong thế giới. Uất Trì Kiệt đi ở bên cạnh Tô Hàn truyền âm giải thích. Man hoang tiên vực này chính là thế giới trong thế giới mà Tam giáo cửu lưu 72 tông cùng nhau mở ra, chỉ cấp cho thiên kiêu tranh bá sử dụng thôi. Còn thời điểm khác đều đóng cửa. Nếu như muốn mở ra thì nhất định là các thế lực phải cùng nhau ra tay. Bằng không mà nói, cho dù là tam giáo đơn độc ra tay cũng không có khả năng đem man hoang tiên vực mở ra. Hơi dừng lại một chút, Uất Trì Kiệt lại nói. Bởi vậy mà cái này khó tránh khỏi. Thời điểm kiểm tra giai đoạn thứ hai sẽ xuất hiện gian lận. Gian lận? Tô Hàn nghi ngờ nhìn về phía Uất Trì Kiệt. Nghĩ tới Tô Huynh cũng nghe nói qua. Thiên kiêu tranh bá thi đấu này kỳ thực cùng với tông môn kiểm tra đệ tử không có gì khác biệt. Chỉ bất quá thiên kiêu tranh bá này đều là thiên kiêu chân chính ở trong hạ đẳng tinh vực, đều là tồn tại như yêu nghiệt. Mà cái thiên kiêu tranh bá này cũng chia bốn giai đoạn, ta liền không giải thích nữa. Tô Huynh khẳng định là biết rồi. Chủ yếu là giai đoạn kiểm tra thứ hai, thu hoạch vật phẩm nhiệm vụ. Mà những nhiệm vụ vật phẩm này đều là người của tam giáo cửu lưu 72 tông bỏ vào. Theo thời gian trôi qua sẽ thường xuyên phát sinh biến hóa, vị trí xuất hiện sẽ không giống nhau. Nếu không phải như thế thì tất nhiên sẽ có nhiều thiên kiêu tông môn biết được vật phẩm nhiệm vụ ở đâu, đến lúc đó hắn trực tiếp đi thu hoạch là được. Cái này chính là gian lận mà ta nói. Là vậy à? Tô Hàn khẽ gật đầu. Vật phẩm nhiệm vụ ngẫu nhiên biến hóa, không có một phe thế lực nào có thể tự tiện làm chủ. Không để cho nhiệm vụ vật phẩm này di chuyển thì đích thực là không người nào có thể gian lận. Không thể không nói dưới loại thi đấu đỉnh phong này, quy củ của những thế lực kia vẫn hết sức nghiêm cẩn. Nơi này tại sao lại không có người khác vậy? Diệp Tiểu Phỉ nhìn về phía Uất Trì Kiệt. Không, nơi này là địa phương của Tiên Vương Tông chúng ta, tự nhiên thì không có người khác rồi, Uất Trì Kiệt cười nói, nhưng phía trước liền sẽ náo nhiệt ngay. Uất Trì Kiệt nói không sai, mọi người chỉ đi ước chừng một canh giờ thì một mảnh tinh không to lớn xuất hiện trong tầm mắt. Mảnh đất trống này nhìn không thấy bến bờ, cho dù tản thần niệm ra cũng không cách nào tìm tới phần cuối. Mà giờ khắc này trên mảnh đất trống đang có hàng loạt thân ảnh đứng đó. Chia ra làm từng nhóm một, Số lượng cùng với Tiên Vương Tông không sai biệt lắm, đây là hạn chế của Tam Giáo Cửu Lưu và 72 Tông. Tô Hàn liếc mắt nhìn thì thế lực tới đây có trọn vẹn hơn 60 cái. Trong dĩ vãng thì tình huống mà cường giả áp trục xuất hiện không có phát sinh. Người của Tam Giáo giống như là ba vầng mặt trời vậy, đứng ở trên không liếc mắt đều có thể thấy được. Thần Đạo Giáo, Thái Hư Giáo và Thanh Hoàng Giáo. Luận về nội tình thực lực chân chính thì Tam Giáo Cửu Lưu 72 Tông không có bài danh, nói không rõ đến cùng là ai mạnh ai yếu. Thế nhưng ở trên thiên kiêu tranh báo này, luận bài danh thì không thể nghi ngờ, Thần Đạo Giáo tuyệt đối thuộc về đệ nhất. Bọn họ đã liên tục là 18 lần thắng, cầm được vị trí top 3. Liên tục là 9 lần cầm xuống vị trí thiên kiêu đệ nhất. Đây tuyệt đối là thành tích cực kỳ ngạo nhân, bởi vì loại thành tích này nó không chỉ quyết định là thiên kiêu của nhà nào mạnh đến đâu, mà còn có 10 vạn năm thiên kiêu trưởng thành sẽ trở thành dạng cường giả gì. Cũng tỉ như là Phó Tông Chủ Uất Chỉ Thiên Nam của Tiên Vương Tông vậy, ở 220 vạn năm trước, hắn để cho Tiên Vương Tông cầm được cái danh ngạch thứ 16, và bây giờ hắn đã là siêu cấp cường giả đạo tôn cảnh đại năng. Có lẽ bởi vì có loại thành tích này cho nên đối với lần thiên kiêu tranh bá lần này cũng cực kỳ tự tin, cho nên rất nhiều đệ tử Thần Đạo Giáo bao gồm cả cao tầng vẻ mặt luôn ngạo nghễ, cái cằm hếch lên, cái đầu ngửa lên trời, đối với những thiên kiêu của tông môn khác thịt mũi coi thường. Đây cũng không phải bọn hắn cuồng vọng mà là bọn hắn có loại thực lực này. Ở trong Thần Đạo Giáo, Tô Hàn thấy được Hàn Tuấn Kiệt đứng ở phía trước, là một trong thập đại tấn công tử, thì Vân Trùng công tử Hàn Tuấn Kiệt hai tay chắp sau lưng vẻ mặt càng kiêu căng. Cho dù là nhóm thiên kiêu của Thần Đạo Giáo không phải lấy hắn cầm đầu, nhưng hết sức hiển nhiên đối với hắn cũng cực kỳ khách khí và cung kính. Không cảm giác được khí tức của Hàn Tuấn Kiệt thời khắc này, bất quá dùng suy đoán của Tô Hàn thì lúc đầu trên Hoa Thần Tinh, nhóm công tử bị mình nghiền ép kia trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, dùng thiên tư của bọn hắn và bối cảnh cung cấp tài nguyên khổng lồ sau lưng, giờ phút này sợ rằng cũng sẽ để thăng rất nhiều. Ở trong Thần Đạo Giáo, Tô Hàn còn thấy một người quen nữa là Vô Song công tử, Thế Vô Song. Thế Vô Song chính là đệ tử chân truyền của Hủy Diệt Nữ Hoàng, và Hủy Diệt Nữ Hoàng không thành thế lực, rõ ràng Thế Vô Song này là ngoại binh mà Thần Đạo Giáo mời tới. Ngoại trừ Thế Vô Song và Hàn Tuấn Kiệt, còn có một nam tử trẻ tuổi đứng trong đám người, nhìn vô cùng không đáng để ý. Thế nhưng Tô Hàn trong chớp mắt nhìn thấy người nọ, còn người co rút lại. Mặc dù đối phương giống như một tên đệ tử phổ thông, thế nhưng trong mắt Tô Hàn, thân ảnh lại có chút hư ảo, giống như không phải là thực thể. Huyễn Linh Thể, Tô Hàn thì thào. Huyễn Linh Thể thì ở kiếp trước Tô Hàn đã từng thấy qua rồi, là một trong những thể chất cực kỳ mạnh mẽ. Luận về lực công kích phòng ngự thì Huyễn Linh Thể là một loại thể chất đặc thù không tính là quá mạnh. Thế nhưng cái để làm cho Huyễn Linh Thể nổi danh chính là khó mà kích thương, lại càng khó mà đánh giết được nó. Bất cứ chỗ nào lúc nào nhìn thấy, cơ hồ đều là Huyễn Linh Thể của đối phương, chứ không phải là bản tôn. Cho dù có đánh chết thì cũng chỉ là giết chết Huyễn Linh Thể mà thôi. Đây chính là điểm làm cho người ta vô cùng đau đầu khi mà giao đấu. Bất quá Tô Hàn lại biết người có thể chất Huyễn Linh Thể, thì bản tôn có thể khống chế Huyễn Linh Thể cự ly rất xa, nhưng mà xa nhất cũng không quá 3.000 trượng đâu. Nói cách khác là chỉ cần Huyễn Linh Thể xuất hiện, vậy thì bản tôn của đối phương nhất định phải trong phạm vi 3.000 trượng. Không hổ là Tam Giáo, ngay cả Huyễn Linh Thể cũng có, Tô Hàn cười một tiếng. Tầm mắt chuyển rời, hắn lại quét về những địa phương khác, số người rất đông. Tịnh Thần Phái, Trấn Hải công tử Phạm Thiên Lăng, Thái Hư Giáo Hỏa Thần công tử Hàn Đằng Phi, Huyết Linh Tông Ngạo Huyết công tử Lâm Thất Sát, Thánh Nữ Cung Thần Phi Thiên Tử Hoa Thanh Phi, còn có người quen là Thiên Hà Tông Thanh Lan Tiên Tử Mục Thần Linh xinh đẹp. Trừ bọn họ ra còn có rất nhiều thiên kiêu đứng trong đám người. Tô Hàn không có rõ ràng thân phận của bọn hắn, nhưng có thể cảm nhận được khí tức của đám thiên kiêu này, thời điểm phun ra nuốt vào như thủy triều, từng vòng hỏa hồng rượu nhật cực kỳ chói mắt. Thiên kiêu chính là thiên kiêu, ngay cả tướng mạo bình phàm, thế nhưng tư chất của bọn hắn thì đi tới chỗ nào cũng có thể tỏa sáng khiến vạn chúng chú mục. Cái kia có phải hay không là đệ nhị công tử trong truyền thuyết Tần Thiên Minh? Đúng, chính là hắn. Ta đã từng may mắn được gặp hắn một lần, quả thực là đẹp trai đến ngây người. Đệ nhị công tử mặc dù không thuộc về bất kỳ thế lực nào, nhưng Tần gia thuộc về lại gia tộc ẩn thế, xem như Tam Giáo Cửu Lưu 72 phái cũng không dám xem thường. Tần gia thì sẽ không tới dự thi, không nghĩ tới đệ nhị công tử lại bị Thái Hư Giáo mời qua. Thập đại công tử, thập đại tiên tử, cái loại hình thiên kiêu tuyệt đại này cơ hồ đều có tông môn thế lực của mình. Những người không có thì cũng đều bị Thần Đạo Giáo, Thái Hư Giáo, những loại thế lực này mời qua. Bọn họ tổn hao đại giới tất nhiên là rất lớn, chắc không được có thể lần lượt chiếm cứ những bài danh ở trên top đầu. Thoải mái à? Ta mặc dù không có tư cách dự thi, cũng không có loại tư chất đó, nhưng cũng có thể tới để nhìn đám thiên kiêu này, đã không cảm thấy tiếc nuối gì. Đệ tử của Tiên Vương Tông khẽ bàn luận, tầm mắt sáng ngời, thỉnh thoảng lại nghị luận náo động với nhau. Lúc trước khi đến, bọn họ đối với Tiên Vương Tông tràn đầy tự tin, thế nhưng sau khi thấy được những vị thiên kiêu kia, lòng tự tin của bọn họ đúng là lại cảm thấy thấp thỏm hẳn đi. Nói thật thì, thiên kiêu của Tiên Vương Tông đến cùng có thực lực gì bọn họ có thể biết được đại khái. Không có bất kỳ người nào có thể đứng vào hàng thập đại công tử, thập đại thần tử hay thập đại ma tử, càng không cần phải nói là cái bọn ma pháp sư. Xuất sắc nhất chính là thiếu tông chủ Địch Lâm, cùng với phó thiếu tông chủ Uất Chỉ Kiệt, dạng nhân vật này. Mà thời khắc này vẻ mặt của bọn họ không phải là hưng phấn, ngược lại có chút khó coi. Còn chưa bắt đầu tranh tài, mà trong lòng bọn họ áp lực đã tăng lên rất nhiều. Thời khắc này rất nhiều đệ tử Tiên Vương Tông bỗng nhiên lại đem hy vọng đặt trên người đám người Tô Hàn. Lâm Phùng Kiệt thì coi như xong, bởi vì hắn có thân phận con trai của Huyễn Thanh Tổ Hoàng, có thể lấy được một danh ngạch đặc biệt. Tô Hàn lại càng không cần phải nói, một cái tam phẩm hư thiên cảnh, nhưng không biết vì sao tông chủ và phó tông chủ đều coi trọng như vậy để cho hắn dẫn đội. Nhưng mà Diệp Tiểu Phỉ và Lăng Tiếu đều là cường giả thân hải cảnh, trong thiên kiêu một vạn tuổi có lẽ là đến thần hải cảnh không ít, nhưng có mấy người có thể đạt đến tứ ngũ phẩm thần hải cảnh đây? Không cần phải áp lực quá lớn. Uất Chỉ Thiên Nam quay đầu nhìn Uất Chỉ Kiệt và Địch Lâm. Tư chất, cái thứ này là do ông trời quyết định, vô phương có thể thay đổi, cho dù là thua thì ít nhất các người cũng từng cố gắng rồi. Thế nhưng phụ thân có nói, Địch Lâm ngẩng đầu. Uất Chỉ Thiên Nam lắc đầu cười một tiếng, tông chủ nói là các người dốc sức, lại nói không phải là chỉ có các người dự thi, không phải sao? Nghe thấy lời này, đám người Địch Lâm hơi run lên, sau một khắc tầm mắt lại rơi vào trên người bọn Tô Hàn đang cực kỳ bình tĩnh. Bọn hắn thực sự có thể vì Tiên Vương Tông ta mà cầm xuống thành tích tốt sao? Trong lòng của mọi người đều thì thào. Theo thời gian trôi qua thì có càng ngày càng nhiều tông môn thế lực đến và càng ngày càng nhiều thiên kiêu xuất hiện trong ánh mắt của mọi người. Ngày thường cho dù nhìn thấy một cái cũng làm người ta vô cùng xúc động, khó lòng tự kiềm chế. Nhưng thời khắc này thiên kiêu quá nhiều, yêu nghiệt như mây. Thời điểm bọn họ đến, rất nhiều đệ tử, thế lực phổ thông đều như đã thành thói quen. Thập đại công tử, thập đại tiên tử, thập đại thần tử, thập đại ma tử, thiên địa huyền hoàng các loại bảng. Rồi các thiên kiêu này ngoài ra còn có tới 80% đều xuất hiện ở đây. Bọn hắn vẻ mặt thì không đồng đều, giống như lợi kiếm tuốt ra khỏi vỏ, toàn thân trên dưới đều tản ra khí tức sắc bén. Cho đến khi tông môn cuối cùng đạt tới thì toàn sân mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại, rất nhiều thiên kiêu đều đánh giá lẫn nhau. Mục Thần Linh cũng hướng Tiên Vương Tông bên này nhìn thoáng qua, Tô Hàn lại một lần nữa cải biến dung mạo, nàng nhìn không ra. Nhưng mà khi thời điểm nhìn thấy Lăng Tiếu, Mục Thần Linh lại hơi run lên. Nàng đã từng thấy Lăng Tiếu mà rõ ràng nhớ kỹ, đã từng gặp trong Thiên Sơn Các, mà nếu Lăng Tiếu đã đến vậy thì Tô Hàn kia. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Mục Thần Linh lần nữa quét vào đám người Tiên Vương Tông, sau cùng vẫn rơi vào trên thân ảnh áo đỏ của Tô Hàn. Tô Hàn cũng không có ý định giấu giếm, mỉm cười khẽ gật đầu với Mục Thần Linh. Mục Thần Linh đối với nhóm thiên kiêu này lại sinh ra chút thương hại. Cái nhóm này vẫn mong là Cửu Ảnh công tử đến để có thể so tài, thế nhưng hắn đến, liệu bọn chúng có phải là chỉ bị ngược đãi thôi không? Xoạt một tiếng, và thời khắc này trên mảnh đất trống có một đạo truyền tống trận hiện ra, sóng ngợn chập trùng. Một người đàn ông tướng mạo trung niên mang theo mấy chục đạo thân ảnh sau lưng bước ra. Trong mấy chục đạo thân ảnh này, quần áo phục sức đều rất tinh xảo, tinh không liên minh. Mà thời điểm nhìn thấy nam tử trung niên này, đông tử mọi người co lại, hô hấp dồn dập, dường như thấy được thần tượng cực kỳ sùng kính. Bá, một mảng lớn thân ảnh đều khom người hướng nam tử này ôm quyền, đồng thời có âm thanh gào thét trong miệng bọn hắn truyền ra. Chúng ta gặp qua Mục Hoa Đế Quân. Mục Hoa Đế Quân? Tô Hàn hít vào một hơi thầm nghĩ, hắn chính là người chấp trưởng Đông Phương Tinh Vực, là cường giả tối đỉnh của tinh vực hạ đẳng. Mục Hoa Đế Quân, bố của Mục Thần Linh. Mục Hoa Đế Quân thì Tô Hàn đã nghe danh, thời điểm mà Phượng Hoàng Tông lên đây chính là nhờ vào sự trợ giúp của ông ta. Đều đứng lên đi. Bàn tay của Mục Hoa Đế Quân vừa vung lên liền có một cỗ lực đạo mềm mại đẩy mọi người đứng thẳng dậy. Vòn vẹn một chiêu này đã để rất nhiều người sinh ra lòng kính nể. Bọn quân may mắn được mời tới làm công chứng viên cho lần thiên kiêu tranh bá thi đấu lần này, chư vị có thể tiếp nhận vẫn là phải cảm ơn các ngươi. Mục Hoa Đế Quân lại nói. Không có người nào mở miệng, đều đợi mấy câu sau của ông ta. Người đã đến đông đủ chưa? Quét mắt liếc nhìn thì người của Tam giáo Cửu Lưu 72 tông đã đến đủ. Mục Hoa Đế Quân lại cười nói, nghĩ tới chắc là các ngươi đã đợi không kịp rồi, vậy thì bổn quân liền không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp theo thì sẽ mở ra thiên kiêu tranh bá thi đấu, để cho bổn quân nhìn một chút là thế hệ trẻ tuổi tràn ngập tư chất này rốt cuộc mạnh đến thế nào. Trong lời nói có một chút cổ vũ, để cho rất nhiều thiên kiêu toàn thân chấn động, mong muốn được tỏa sáng thật tốt trước mặt của Mục Hoa Đế Quân. Mảng đất trống phía trước bỗng nhiên nhấc lên trò bụi, một mảng vết nứt bị xé ra, có từng tấm bia đá dần bay lên. Đây chính là giai đoạn kiểm tra thứ nhất, khảo thí về tư chất. Khảo thí tu chất thì không khác gì lúc đầu Tô Hàn mới tiến nhập vào Thiên Sơn Các, cũng là dùng bia khảo thí. Màu đỏ, màu lam, màu tím, màu đen, màu vàng. Màu đỏ là thấp nhất, vàng óng là cao nhất. Mỗi loại màu sắc thì cao nhất là 1.000 trượng. Nếu vượt qua thì sẽ lập tức khởi động loại màu sắc khác của bia đá. Theo trình độ mà tông môn thì muốn đạt tới 500 trượng màu tím trở lên, tư chất này có thể tiến vào dòng giai đoạn kiểm tra thứ hai. Từ trình độ cá nhân mà nói, tự nhiên thì càng cao càng tốt, bởi vì bài danh là sẽ dựa vào tổng hợp 4 giai đoạn để mà tính toán, cho nên vô luận là có tiến vào giai đoạn tiếp theo hay không, thì nhóm thiên kiêu này đều muốn đem tư chất của mình toàn bộ bày ra, không thể dư lực. Sư một tiếng, từng bóng người từ trong thế lực tông môn trực tiếp lao ra, đến trước bia đá. Bia đá này có 100 cái, có thể cung cấp cho 100 người đồng thời khảo thí cùng một lúc. Giờ phút này những người dám đi ra trước thì là những người tuyệt đối có tự tin với tư chất của mình. Chí Lăng Thiên, Phạm Thiên Lăng cùng với Hàn Đằng Phi, Hàn Tuấn Kiệt, 4 người này cũng nằm trong số đó. Những người khác tuy nói là không biết tên nhưng cũng đều thuộc về thế hệ thiên kiêu. Quất Chỉ Kiệt, Địch Lâm, các ngươi cũng đừng để ta thất vọng. Ở bên cạnh Tiên Vương Tông chính là nơi ở của Cự Linh Tông. Thực lực của Cự Linh Tông ở trong 72 tông cũng về thuộc hàng top đầu. Người mở miệng chính là một nam tử trẻ tuổi của Cự Linh Tông, khóe miệng hắn treo nụ cười chế nhạo. Xem sắc mặt hai người các ngươi, không phải là ngay cả tư chất màu tím cũng không đạt tới đấy chứ? Chỉ có đạt tới 500 trượng tư chất màu tím mới có thể tiến vào giai đoạn kiểm tra tiếp theo. Các ngươi một người là thiếu tông chủ, một người là thiếu phó tông chủ, cũng không nên để Tiên Vương Tông mất mặt. Hử, cứ quản tốt chính ngươi là được, Địch Lâm hử lạnh. Nếu không chúng ta so thử một chút. Tên kia hướng Địch Lâm nói, không cần phải nói nhiều. Một cái linh tinh, cược ngươi không đạt được tư chất màu tím 500 trượng, thế nào? Đây chính là khiêu khích trắng trợn. Người có tư cách tham gia thiên kiêu tranh bá này, cái nào mà không có tư chất màu tím? Ngay giai đoạn kiểm tra thứ nhất này nói trắng ra, chỉ là để kiểm tra để xếp xếp bài danh thôi. Tên này vậy mà mỉa mai bên Tiên Vương Tông như thế. Ta ra 10 cái tinh linh, cực ngươi không đạt được tư chất màu tím 500 trượng. Quất Chỉ Kiệt quét mắt nhìn hừ lạnh nói, 10 cái cũng được, chân mũi có nhỏ cũng là thịt, so với là một linh tinh của thiếu tông chủ các ngươi còn mạnh hơn, ngươi nói có đúng không? Tên kia khinh thường cười lạnh một tiếng. Địch Lâm thì nghiến răng nghiến lợi siết chặt nắm đấm. Trên thiên kiêu tranh bá này, Cự Linh Tông vẫn luôn là tử địch của Tiên Vương Tông. Cự Linh Tông giống như là cố ý nhắm vào Tiên Vương Tông vậy, mỗi một lần đều sẽ đem Tiên Vương Tông ngược đãi cho chết đi sống lại. Tuy nói là không cho phép đánh chết đối phương, thế nhưng lần nghiêm trọng nhất thì Tiên Vương Tông cũng bị Cự Linh Tông đánh gãy một tay một chân. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, mặt mũi của Tiên Vương Tông mất hết, bị rất nhiều người lên án ngay tại chỗ. Một lần này Tiên Vương Tông vẫn muốn tìm về mặt mũi, nhưng mà cái loại hình thi đấu thiên kiêu này ai có thể nói trước được. Thẳng đến bây giờ Tiên Vương Tông vẫn như trước là bị Cự Linh Tông hoàn toàn áp chế dưới thân. Bây giờ tranh tài vừa mới bắt đầu, Cự Linh Tông đã mỉa mai. Bởi vì Cự Linh Tông mở miệng mà không ít thế lực tông môn bốn phía đều nhìn về phía Tiên Vương Tông, trong ánh mắt xen lẫn giữa khinh thường xem thường, để cho Địch Lâm và Bất Chỉ Kiệt tức giận đến thân thể đều run lên. Cứ kệ cho hắn nói đi, tranh đùa miệng lưỡi thì có lợi ích gì? Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng mỉm cười. Tên kia không khỏi hướng hắn nhìn ra câu mày nói, người là ai? Người dẫn đầu Tiên Vương Tông lần này, Tô Bất Lưu. Tô Hàn thản nhiên nói, Tô Bất Lưu, ha ha, tên trọng thủy này bỗng nhiên phá lên cười, danh tự của ngươi không phải là sau này mới thay đổi đấy chứ, cảm thấy Kiều Ảnh công tử gọi là Tô Bất Lưu, ngươi cũng gọi là Tô Bất Lưu rồi sao, cảm thấy có ích sao, rồi ngươi sẽ biết, ngữ khí Tô Hàn vẫn bình thản như cũ, hử, Tiên Vương Tông vậy mà rơi xuống trình độ như thế, để cho một cái tam phẩm hư thiên cảnh, dẫn đầu đoàn, các ngươi hai cái thiếu tông chủ này, xem ra ngay cả phần chó cũng không bằng. Trọng thủy hừ lạnh. Quất Chỉ Kiệt cũng cười lạnh nhưng không nói gì thêm. Địch Lâm thì lại cau mày, có chút bất mãn liếc mắt nhìn Tô Hàn. Hết sức hiển nhiên, để cho Tô Hàn coi như là dẫn đầu nhưng trong lòng Địch Lâm vẫn có chút mâu thuẫn. Bây giờ Trọng Thủy lại mượn nhờ tu vi của Tô Hàn để mỉa mai Tiên Vương Tông, bọn hắn căn bản không có lý do để phản bác. Ngẫm lại cũng đúng, đường đường là thi đấu đỉnh cao thiên kiêu tranh bá, vậy mà để cho một cái tam phẩm hư thiên cảnh dẫn đầu, Tiên Vương Tông thực sự không có ai hay sao? Đối với ánh mắt của Địch Lâm, Tô Hàn rõ ràng cảm thụ được, bất quá tâm cảnh hắn bình ổn tịnh không thèm để ý. Thực lực quán tại thời khắc này, cùng với thế lực của Phượng Hoàng Tông, còn không đủ sức để hắn đi đắc tội với những thiên kiêu này. Hảo đệ đệ của ta. Vào thời khắc này, một đạo âm thanh bỗng nhiên từ bên Thanh Hoàng giáo truyền tới, rất nhiều ánh mắt nhìn lại thấy Lâm Kiến đang đứng ở phía trước Thanh Hoàng giáo, khóe miệng treo nụ cười hướng Lâm Phùng Kiệt bên này nhìn qua. Thấy hắn như vậy, đám người xung quanh lại nhìn về phía Lâm Phùng Kiệt. Thế nào? Dưới cơn nóng giận lúc trước rời khỏi Thanh Hoàng giáo lại gia nhập Tiên Vương Tông sao? Lâm Kiến thản nhiên nói. Nói thật, ngoại viện người tìm đến kia thực sự không được tốt lắm. Một cái tam phẩm hư thiên cảnh không quan trọng mà thôi. Ở trong mắt Thanh Hoàng giáo ta, vơ tay là nắm được một bó to. Đến Tiên Vương Tông bên kia, nhưng lại bị người ta cho thành người dẫn đầu. Tiên Vương Tông cũng thật là... Ha ha! Mấy lời nói này vang lên chẳng những châm chọc Tiên Vương Tông mà châm chọc cả Tô Hàn, càng châm chọc Lâm Phùng Kiệt, lại làm cho cả Tiên Vương Tông trở thành mục tiêu công kích. Lâm Phùng Kiệt nghiến răng nghiến lợi, chán nổi gân xanh, thấy rõ trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Tiên Vương Tông ta làm thế nào là sự tình của Tiên Vương Tông ta, Lâm công tử không cần quản nhiều. Quất Chỉ Kiệt liếc mắt nhìn Lâm Kiến mà nói, cũng muốn là tạ ơn Lâm công tử đã xem thường đám người Tô Hàn, đem bọn hắn đưa đến trong Tiên Vương Tông ta. Đến lúc đó Lâm công tử đừng hối hận là được. Hối hận? Chỉ bằng hắn? Ha ha! Lâm Kiến cười to. Quất Chỉ Kiệt, ngươi thực sự đã nghĩ quá nhiều. Nếu hắn có thể đánh bại ta, ta đem cái đầu của Vô Ngân công tử đưa cho hắn thì như thế nào? Ta không muốn. Không đợi Quất Chỉ Kiệt mở miệng, Tô Hàn liền nói, cái danh hiệu này quá kém, Tô Mỗ không thích. Người nói cái gì? Lâm Kiến chấn nộ. Hắn vẫn luôn dùng cái danh hiệu Vô Ngân công tử này làm tự ngạo, Tô Hàn lại nói là quá kém. Ta nhìn ngươi là ăn không được bồ đào thì nói nó chua, Lâm Kiến lại nói. Tô Hàn lắc đầu không nói gì thêm. Ăn không được bồ đào sao? Cái danh tử kiều ảnh công tử này sao là tất cả thiên kiêu đều muốn có, nhưng đáng tiếc bọn hắn đều không phải. Lâm Kiến thật là ngông cuồng. Mục Thần Linh đứng trong đám người Thiên Hà Tông khẽ lắc đầu. Không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Kiều ảnh công tử đưa đến tận cửa lại bị Thanh Hoàng giáo đuổi ra. Lần này thực sự là ngã cắm đầu rồi. Xoạt một tiếng. Tại thời điểm mà đám người Lâm Kiến và Cự Linh Tông mỉa mai Tiên Vương Tông thì trên tấm bia đá xa xa có một đạo ánh sáng bạo phát ra, hào quang màu đỏ, nhưng trong chớp mắt bùng nổ là trực tiếp xông phá ngàn trượng, sau đó màu lam 1000 trượng, màu tím 1000 trượng, màu đen 1000 trượng. Thiên Hà Tông, Lê Vũ, à Lục Vũ, tư chất màu đen 500 trượng. Âm thanh to lớn để mỗi người đều nghe được truyền khắp bốn phía, không có người nào náo động cả. Tư chất màu đen 500 trượng hoàn toàn chính xác thuộc về thiên tài. So với tu sĩ mổ thông thì mạnh hơn quá nhiều, nhưng mà ở thiên kiêu tranh bá thì loại tư chất này cũng chẳng đáng để người ta phải gieo hò. Tô Hàn không tiếp tục để ý tới đám người Lâm Kiến mà đưa ánh mắt rơi vào Chí Lăng Thiên, Phạm Thiên Lăng, Hàn Đăng Phi và Hàn Tuấn Kiệt. Không thể nghi ngờ trong 100 người đi lên lần này thì bốn vị công tử này khiến người ta chú ý nhất. Bọn hắn cũng không do dự đều đưa tay đặt lên bia đá, hào quang kinh người bùng nổ vượt qua màu đỏ, màu lam, màu tím. Cho đến khi đạt tới 900 trượng màu đen thì đồng thời dừng lại. Nhưng cái dừng lại này cũng không phải chân chính, chỉ nói là loại dừng lại này là do tốc độ lúc trước quá nhanh mà thôi. Ánh sáng màu đen vẫn bùng nổ không dừng lại. Bọn hắn dường như là ganh đua lẫn nhau, tựa hồ là thực sự vì bài danh quán quân mà đến, tựa hồ là đem hết toàn lực để kéo dài. 910, 920, 30, 1000 trượng. Oanh! Sau 1000 trượng, màu vàng ở trên bia đá lóe lên, ánh sáng 1 trượng lần nữa bạo phát ra. Cái loại ánh sáng màu vàng này để đè lên hết thảy các bia đá khác, nhìn giống như có 4 vầng mặt trời tỏa sáng chói mắt, đa số tầm mắt đều tụ tập trên người bọn họ. Cho đến thời điểm dừng lại thì rốt cuộc âm thanh được tuyên bố ra. Thái Hư Giáo, Hòa Thần công tử Hàn Đăng Phi từ chất màu vàng 126 trượng, Thần Đạo Giáo Vân Trùng công tử Hàn Tuấn Kiệt từ chất màu vàng 126 trượng, Tinh Thần Phái Trấn Hải công tử Phạm Thiên Lăng tư chất màu vàng 128 trượng, Thanh Hoàng giáo, Huyền Thiên công tử Chí Lăng Thiên, tư chất màu vàng 130 trượng. Soạt, lập tức có tiếng náo động nhấc lên, hàng loạt nghị luận chuyển ra. Không hổ là thập đại công tử, toàn bộ đều đạt tới tư chất màu vàng, hơn nữa còn là hơn 100 trượng. Đích thực là rất mạnh, Ta muốn đột phá từ chất màu tím đi tới màu đen cũng cực kỳ gian nan, nhưng bọn hắn ở đây lại đơn giản muốn chết. Không nghĩ tới là Hỏa Thần công tử và Vân Chủng công tử tư chất lại giống nhau như đúc. Chân Hải công tử và Huyền Tiên công tử tuy mạnh hơn một chút nhưng cũng là có hạn. Xem ra thật đại công tử không sai biệt nhau lắm. Lúc nào ta mới có thể đứng đó nhận được vạn chúng chú mục rồi hô lên danh hiệu của mình chứ, để cho toàn bộ thiên hạ vì ta mà run rẩy. Hâm mộ, ghen ghét, đủ các loại cảm xúc từ trong miệng đám đệ tử tông môn truyền ra. Trên tấm bia đá kia, mỗi một đạo màn ảnh chiết xạ ra thì bài danh mỗi người đều xuất hiện. Huyền Thiên công tử Chí Lăng Thiên hiện đang xếp hạng thứ nhất, mà cho dù là người cuối cùng cũng là tư chất màu đen 110 trượng, hoàn toàn có tư cách tham gia giai đoạn thứ hai. Theo đám người Chí Lăng Thiên đi xuống, lại có 100 người đi chới trước tấm bia bắt đầu khảo thí, mà theo loại kiểm tra này thì Tô Hàn rốt cuộc cũng biết thân phận của những thiên kiêu đó. Thập đại thần tử tới 9 vị, thập đại tiên tử đến đủ, thập đại ma tử là cũng 9. Đám ma tử này tuy nói đều là ma pháp sư, thế nhưng mà bia đá khảo nghiệm cũng có thể khảo nghiệm ra tư chất ma pháp, từ đó chuyển đổi thành tư chất võ đạo tương ứng. Đương nhiên lúc tấm bia đá thể hiện ra thì là dùng ánh sáng của tư chất võ đạo để mà thể hiện. Không thể nghi ngờ mỗi một cái đều đạt đến tư chất màu vàng, trong đó có 3 người mạnh nhất, ám dạ thần tử Nghiễm Thanh Diệp tư chất màu vàng 326 trượng, Tử Vi tiên tử Ứng Thải Y tư chất màu vàng 324 trượng, Hạo Hiên ma tử Triển Bằng Huy tư chất màu vàng 313 trượng. Trên màn ảnh lớn nhất, tên của 3 người này xếp 3 vị trí đầu, khiến cho mỗi người trông thấy đều tâm sinh kính sợ. Đạt đến trình độ như bọn hắn, trên tư chất đều không khác mấy. Nếu như có sự chênh lệch, vậy thì khẳng định là có tạo hóa cơ duyên và ngộ tính khác nhau. Tử Vi tiên tử đẹp thật, nếu như có thể cưới được nàng, cho dù lập tức chết đi cũng đáng. Yên tâm đi, ngươi cho dù có chết 10 lần nàng cũng không gả cho ngươi đâu. Đều nói là ám dạ thần tử anh tuấn lỗi lạc, tiêu sái động lòng người. Hôm nay nhìn qua, quả nhiên là vậy. Hạo Hiên ma tử càng thêm kinh người, nghe nói tu vi ma pháp của hắn đã đạt đến ngũ giai đại ma đạo sư, có thể chọi cứng với thần hải cảnh, mạnh mẽ đáng sợ. Thiên kiều rất đông, vậy mà liền không có cho ta một chỗ cắm rồi. Bốn phía truyền đến từng tiếng thở dài hâm mộ, Tô Hàn nghe vào chỉ âm thầm lắc đầu. Cái loại chuyện như tư chất này không cách nào quyết định, bẩm sinh đã có rồi, mọi người đều phải bất đắc dĩ. Tất nhiên cũng có một số thiên tài, địa bảo đặc biệt có thể làm tăng lên tư chất, nhưng mà những thứ này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đừng nói là thế lực bình thường, cho dù tam giáo cửu lưu cũng khó mà tìm thấy, trừ phi là tạo hóa nghịch thiên, bằng không thì đừng có suy nghĩ. Ở trên màn hình lớn bây giờ đã xuất hiện 200 cái tên, mà 50 người đứng đầu cơ hồ đều bị thập đại ma tử, thập đại công tử, thập đại tiên tử, thậm chí là những người ở trong hàng thập đại này ôm đồm hết. Chỉ có mấy người hữu hạn chiếm cứ vài cái danh ngạch. Tô Hàn thấy rõ là bên thần đạo giáo, người có huyễn linh thể tên là Tống Khuyết, chính là thứ nhất. Xếp hàng thứ 13 tư chất màu vàng, 298 trượng. Đến mức mà người lúc đầu xếp hàng thứ nhất là Chí Lăng Thiên cũng đã xếp tới hơn 30 rồi. Đương nhiên bọn hắn không bởi vậy mà cảm thấy phẫn nộ, đã đạt tới tầng thứ này chủ yếu phải xem là ngộ tính và tạo hóa của cá nhân, cái quyết định tới thực lực của mình. Cho đến khâu cuối cùng của giai đoạn khảo hạch thứ nhất thì cũng là ám dạ thần tử Nghiễm Thanh Diệp xếp hàng thứ nhất, 3 vị trí đầu không người nào có thể lay động được. Cùng Kiệt, hai huynh đệ chúng ta cùng đi thì thế nào? Thời điểm còn có mấy chục người, Lâm Kiến cuối cùng từ trong Thanh Hoàng giáo đi ra, tầm mắt lập tức rơi vào trên người Lâm Phùng Kiệt. Hắn mở miệng để cho Lâm Phùng Kiệt đâm lao phải theo lao. Sự tình giữa hai huynh đệ rất nhiều người đều thấy rõ ràng. Giờ phút này nếu Lâm Phùng Kiệt cự tuyệt như vậy nói rõ là hắn e ngại Lâm Kiến. Nhưng nếu là Lâm Phùng Kiệt đáp ứng thì không thể nghi ngờ. Tư chất quán khẳng định không mạnh bằng Lâm Kiến. Bằng không Lâm Kiến sẽ không tấn thăng làm thật đại công tử. Đến lúc đó lại không tránh khỏi cảnh trào phúng. Đi cũng không được mà không đi cũng không được, tiến thoái lưỡng nan. Dưới vạn chúng chú mục, Lâm Phùng Kiệt đứng đó vẻ mặt phát xanh phạt tím, không biết nên quyết định như thế nào. Cũng lúc này bên Cự Linh Tông, Giang Lý chuyển tới âm thanh. Địch Lâm, Uất Chỉ Kiệt, không phải là oan gia thì không gặp gỡ. Cự Linh Tông và Tiên Vương Tông xác thực được xưng tụng là oan gia. Cự Linh Tông ta có nắm chắc lần này thiên kiêu tranh bá, vẫn như trong dĩ vãng là nghiền ép Tiên Vương Tông ngươi. Mà các ngươi có dũng khí, cùng Giang Mỗ đi tới trước tấm bia đá xem rốt cuộc ai mạnh ai yếu không? Đây chính là chiến thiếp rồi. Nếu như là Lâm Kiến mời Lâm Phùng Kiệt vậy, thì Giang Lý này cũng mời Uất Chỉ Kiệt và Địch Lâm. Nếu như ứng chiến một khi thua thì càng bị mỉa mai, còn không ứng chiến thì chính là e sợ Cự Linh Tông, riêng về mặt khí thế đã trực tiếp chiến bại. Đệ tử tông môn ở bốn phía lúc này đều yên tĩnh lại, muốn xem một chút xem Lâm Phùng Kiệt, Quất Trì Kiệt và Địch Lâm ba người này trả lời như thế nào. Phần lớn mọi người đều lộ ra vẻ mặt là cười trên nỗi đau của người khác. Cường giả khi dễ kẻ yếu thì tựa hồ mãi mãi cũng chỉ là một bản giống nhau mà thôi. Tiên Vương Tông các người không dám sao? Thân ảnh của Giang Lý lóe lên đã tới trước tấm bia đá, quay đầu hừ lạnh nói. Nếu như hai người các người không dám, vậy thì cả đám Tiên Vương Tông dự thi đều tới đi. Ta ngược lại thật muốn nhìn, lần này Tiên Vương Tông rốt cuộc là xuất ra nhân vật dạng gì? Hy vọng không phải là trong quá khứ là một đám phế vật. Địch Lâm, à ngươi! Địch Lâm là thiếu tông chủ, nghe được lời này đã triệt để nhịn không được, đỏ mặt tới tận mang tai. Địch Lâm, Bất Chỉ Thiên Nam quay đầu nhìn thoáng qua trầm giọng nói, không nên quên, lần này Tô Bát Lưu mới là người dẫn đầu. Địch Lâm siết chặt nắm đấm, xương cốt kêu lên can két, cơ hồ là cắn muốn nát cả răng. Loại phẫn nộ này là tới từ sự mỉa mai của Giang Lý, chứ không phải nhắm vào Tô Hàn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhìn xuống, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, thở sâu một hơi mà nói. Tiên Vương Tông khảo thí cũng nên tới rồi, mong rằng là người lĩnh đội sai khiến. Tô Hàn hơi trầm ngâm cười nói, Cự Linh Tông muốn chơi thì chơi đùa cùng bọn hắn là được. Bất quá hai người các ngươi không cần đi khảo nghiệm. Lăng Tiếu, ngươi đi đi. Vâng. Lăng Tiếu cười đùa vẻ mặt tí tửng thu lại, lộ ra vẻ nghiêm túc. Dưới mệnh lệnh của Tô Hàn, mang theo mấy người khác của Tiên Vương Tông thân ảnh lóe lên đi tới trước tấm bia đá. Thế nào? Quất Trì Kiệt và Địch Lâm không dám tới lại phái người qua. Mắt thấy Lăng Tiếu đến, Giang Lý khinh thường đánh giá một phen châm chọc mở miệng. Ngược đãi ngươi chỉ ta là đủ. Lăng Tiếu liền không có tính khí tốt như Tô Hàn nói ngay. Bất quá là một cái phế vật mà thôi. Có bối cảnh mạnh mẽ của Cự Linh Tông mà đến bây giờ vẫn chỉ là một cái thất phẩm hư thiên cảnh. Nói người phế vật là đánh giá cao. Nói khó khe một chút thì ngươi ngay cả phế vật cũng không bằng. Hiểu không? Đốn mặt. Giang Lý mắng một tiếng chỉ thẳng vào mặt Lăng Tiếu. Ngươi sẽ vì lời nói của mình mà trả giá đắt. Liền ở chỗ này sủa loạn giống như đầu chó điên sau. Lăng Tiếu khinh thường cười một tiếng. Nếu không hai ta so thử một chút, nếu như ta thua thì ta dập đầu nhận sai với ngươi, nếu ngươi thua thì ngươi dập đầu nhận sai với ta, thế nào? Dĩ nhiên. Giang Lý dưới cơn phẫn nộ liền muốn lập tức đáp ứng. Giang Lý. Nhưng thời khắc này bên Cự Linh Tông rõ ràng là một nam tử thanh niên dẫn đầu quát lớn một tiếng để Giang Lý thanh tỉnh lại. Tiền đặt cược như thế cũng chỉ có loại phế vật này mới nghĩ ra được. Cược cùng với ngươi thì Giang Mỗ mới là kẻ ngu. Ta xem là ngươi không dám thì có, Lăng Tiếu khinh thường nói. Giang Lý hừ lạnh không nói nữa, bàn tay đặt lên bia đá. Oanh! Trên bia đá hào quang lập tức bùng nổ, vượt qua màu đỏ, màu lam, màu tím, đạt tới màu đen. Ánh sáng kéo dài đến 960 trượng mới dừng lại. Nguyên lai còn có loại từ chất này, chắc không được lại cuồng vọng như thế, Lăng Tiếu nói. Hiện tại biết sợ sao, ánh mắt Giang Lý sáng lên. Nếu như ngươi giờ phút này dập đầu nhận sai, lời nói vừa rồi ta xem như không nghe được. Bằng không, ở trong giai đoạn thứ hai, nếu như đụng phải, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Não tàn, Lăng Tiếu nhàn nhạt phun ra hai chữ, trong chớp mắt tiếp theo bàn tay hắn cũng đặt lên bia đá. Ở dưới rất nhiều ánh mắt chăm chú, bia đá hơi lóe lên, một trượng hồng mang nổi lên, ngay sau đó là hai trượng, ba trượng. Loại tốc độ này rất chậm để người xem trợn mắt há hốc mồm. Giang Lý đơn giản là muốn ngây cả người ra. Trọn vẹn cả nửa ngày thời gian sau cùng mới xác nhận, vẫn là bồi hồi trên hào quang màu đỏ mà chưa có đột phá. Ha ha, sau một khắc hắn trực tiếp bật cười, cười ngã nghiêng ngã ngửa, là chảy cả nước mắt ra. Mẹ nó, cái này là thiên tài mà Tiên Vương Tông tìm tới sao? Ha ha, cái gì mà nói chơi đùa với Cự Linh Tông chúng ta, quả thực là cười chết ta rồi. Bốn phía cũng truyền đến một trận cười vang, sắc mặt của Địch Lâm khó coi đến cực điểm, quay đầu hướng Tô Hàn nói. Cái này là thiên tài, cái này là cái mà ngươi gọi là thiên tài sao? Gấp cái gì? Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Ta nói cùng hắn chơi đùa, không phải là nghiêm túc. Chê cười, có thôn thiên ma thể và chú thiên thể, hai loại thể chất khủng bố này, tư chất của Lăng Tiếu có thể kém sao? Thể chất bản thân nó chính là tư chất rồi, giống như Tô Hàn dùng chín đại bản tôn dung hợp vậy. Thời khắc này Lăng Tiếu đúng là đang chơi đùa với Giang Lý mà thôi. Loại thể chất này không có khả năng tu luyện tới thần hải cảnh. Quất Trì Kiệt cũng có chút thấp thỏm nhìn về phía Tô Hàn. Ta đã nói đừng có gấp. Tô Hàn chỉ vào bia đá khảo nghiệm. Tấm bia đá này ở thời điểm khảo nghiệm có thể bình chắc ra tuổi tác, trong một vạn năm đạt tới ngũ phẩm thần hải cảnh, ngươi cảm thấy tư chất của hắn kém được sao? Thân thể Quất Trì Kiệt chấn động, lòng tin dâng lên. Và thời khắc này âm thanh của Lăng Tiếu truyền đến. Cười đủ rồi chưa? Ngươi tuyệt đối đừng có cười đến chết nha. Vạn lỡ cười chết thì đó lại là vấn đề của ta đó. Oanh! Sau khi âm thanh rơi xuống, hào quang màu đỏ đạt tới 500 trượng trực tiếp tiêu tán. Trong chớp mắt tiếp theo, ba đạo hào quang liên tục lóe lên, màu lam, màu tím, màu đen. Thời điểm đạt tới màu đen, nó cũng trong chớp mắt biến mất. Thời điểm xuất hiện lại đã thế là màu vàng óng lóng lánh. Màu vàng này càng ngày càng cao, thời điểm xuất hiện đã là 100 trượng, ngay sau đó là 300, 400, 900 trượng. Làm thời điểm tên của Lăng Tiếu lấp lánh vượt qua trên màn hình, trực tiếp nhảy tới thứ nhất, đem ám dạ công tử Nghiễm Thanh Diệp đè xuống. Trong sân lúc này hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Trên mặt bọn hắn là vẻ không thể tưởng tượng nổi và vẻ kinh hãi không thể che giấu. Tư chất màu vàng 900 trượng đang nghiền ép ám dạ công tử Nghiễm Thanh Diệp là hơn 600 trượng. Một tên tiểu bối không tên đã trực tiếp nhảy lên đệ nhất. Trên màn ảnh lớn, Tiên Vương Tông, Lăng Tiếu xếp hàng thứ nhất. Trong cả sân lúc này hoàn toàn tĩnh mịch đến mức cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng. Hết thảy mọi người đều nín thở, phảng phất con mắt trừng rớt ra ngoài, đều rơi vào trên tấm bia đá. Khóe miệng, Lăng Tiếu treo nụ cười nhàn nhạt. Kim sắc quang mang 900 trượng. Cái này làm sao có thể? Trời ạ, không phải là bia đá khảo nghiệm xảy ra vấn đề chứ? Kim sắc quang mang 900 trượng, làm sao có thể có người đạt tới được? Từ xưa tới nay, bia đá khảo nghiệm này, từ lúc bắt đầu cho đến lúc đỉnh phong, cũng bởi như vậy mới có thể hạn chế ở màu vàng. Nhưng người này chỉ kém 100 trượng liền có thể đi tới đỉnh phong rồi. Đây là tư chất bậc nào? Đơn thuần mà nói, tư chất phải gọi là yêu nghiệt. Âm thanh xôn xao trong chớp mắt này cũng vang lên ngập trời, giống như một quả tạc đạn nặng ký rơi vào trong mặt hồ yên tĩnh, nhấc lên sóng cả vạn trượng. Khiếp sợ, không tưởng, không tin, đủ loại biểu lộ xuất hiện trên mặt của mọi người. Ám dạ thần tử Nghiễm Thanh Diệp thần sắc vẫn luôn bình tĩnh, phảng phất như Thái Sơn sụp đổ cũng bất động. Giờ phút này đồng tử cũng co lại nhìn chòng chọc của Lăng Tiếu. Vị bài danh đệ nhị là Tử Vi tiên tử Ứng Thái Y, trong đôi mắt đẹp tướng mạo tuyệt mỹ kia cũng nổi lên gợn sóng, mà vẻ mặt khó coi nhất chính là bài danh đệ tam Hạo Hiên Ma Tử Triển Bằng Huy. Hắn mang đầu xếp hạng thứ ba, Lăng Tiếu vọt lên thứ nhất, tên của hắn liền bị đẩy xuống. Đệ tam và đệ tứ thì ý nghĩa đã hoàn toàn không giống. Ở rất nhiều người xem ra thì đệ tứ và thứ 10 hoàn toàn không khác gì nhau. Mà không riêng gì đám thiên kiêu này, xem như rất nhiều cường giả trong thế lực tông môn rồi các bậc đại năng đều hô hấp dồn dập, tầm mắt nhìn về phía Lăng Tiếu tựa như đang nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo. Cái này cũng không có gì kỳ quái, thiên kiêu như thế thì ai mà chả muốn. Tư chất màu vàng 900 trượng chỉ kém 100 trượng là đến đỉnh phong, nếu không chết non thì ngày sau sẽ trở thành siêu cấp cường giả tọa trấn một phương. Trong lúc toàn trường xôn xao thì có tiếng cười to truyền ra. Đó là đạo tôn, cảnh đại năng, phó tông chủ Tiên Vương Tông Uất Chỉ Thiên Nam. Nhìn rất nhiều ánh mắt trợn mắt há hốc mồm, lại cảm thụ trong sân một mảnh xôn xao. Tâm lý của Uất Chỉ Thiên Nam phải nói sảng khoái đến cực điểm. Tiên Vương Tông đã bị nghiền ép nhiều năm như vậy, mỗi một lần thiên kiêu tranh bá đều bị người ta nhạo báng, mỉa mai, bị người ta khinh thường, xem thường. Nhất là giai đoạn thứ nhất, tư chất cơ hồ quyết định thành tựu tương lai, cũng quyết định thực lực của người này. Tiên Vương Tông không có thiên kiêu quá mức lợi hại, tự nhiên tư chất cũng chẳng mạnh đến đâu. Giờ khắc này Lăng Tiếu ra sân đã làm khiếp sợ toàn thiên hạ. Cũng chính là dùng tâm cảnh của đạo tôn cảnh như Uất Chỉ Thiên Nam tại lúc này cũng nhịn không được hưng phấn mà phá ra cười. Trong lòng, vô số phiền muộn trong bao năm qua tại lúc này bị quét sạch sành sanh, giống như là mở một cái cống xả nước vậy, đúng là được phát tiết đến cực hạn. Trong chớp mắt này Uất Chỉ Thiên Nam bỗng nhiên có một loại cảm giác về tới 220 vạn năm trước, mình dùng lực lượng một người trợ giúp Tiên Vương Tông đoạt được vị trí thứ 16. Loại cảm giác này thật là sảng khoái. Uất Chỉ phó tông chủ, chúc mừng. Bên phía thần đạo giáo có một lão giả hướng Uất Chỉ Thiên Nam ôm quyền, trầm giọng nói. Đã nhiều năm như vậy, Tiên Vương Tông rốt cuộc muốn xoay người. Uất Chỉ Thiên Nam lần nữa cười to, đồng dạng cũng ôm quyền, cùng vui cùng vui. Ngay sau đó có rất nhiều người mở miệng hướng Uất Chỉ Thiên Nam chúc mừng. Vô luận thật tâm hay giả dối, tóm lại bọn hắn mở miệng thì Uất Chỉ Thiên Nam đều sẽ hồi tạ trở lại. Địch Lâm kinh ngạc đứng đó vẫn như cũ, nhìn quang sắc kim trụ 900 trượng kia, trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Đừng nói tông môn khác mà ngay cả bọn hắn, thiên kiêu thuộc về Tiên Vương Tông cũng khiếp sợ không cách nào hình dung. Trách không được có thể trong thời gian ngắn như thế đi tới ngũ phẩm thần hải cảnh. Loại tư chất này thì ngũ phẩm thần hải cảnh vẫn là có chút thấp. Uất Chỉ Kiệt siết chặt nắm đấm, hưng phấn muốn chết. Trong lòng của hắn bây giờ đang có một âm thanh vang lên, cảm tạ trời cao, cảm tạ đất dày, cảm tạ Chí Lăng Thiên, lại càng cảm tạ Thanh Hoàng Giáo. Chính bởi vì Thanh Hoàng Giáo đem đám người Tô Hàn đuổi ra, cho nên Tiên Vương Tông mới có cơ hội tiếp nhận, Cũng bởi vì thế mới có một màn giờ phút này xuất hiện. Đó chính là công thần của Tiên Vương Tông. Mình là công thần chứ ai nữa. Còn bên Thanh Hoàng giáo rất nhiều cao tầng sắc mặt âm trầm một mảng. Phu nhân, nếu như lão phu nhớ không lầm, người này hẳn là người, một trong những người bị người đuổi ra ngoài. Có một lão giả quét về phía mẫu thân của Lâm Kiến. Mẫu thân của Lâm Kiến đầu cúi thấp, thân sắc biến ảo bất định, hử lạnh nói. Lúc trước Lâm Phùng Kiệt chỉ nói là tên tam phẩm hư thiên cảnh kia mới là người tham gia thiên kiêu tranh bá. Ai có thể nghĩ tới, loại yêu nghiệt này cũng ở trong đó. Nếu biết như thế, ta há có thể đem hắn đuổi ra. Hử. Lão già hừ lạnh một tiếng, có lòng muốn nói thêm nhưng lại ngại thân phận của bà ta, cho nên cuối cùng không nói thêm. Mà trước tấm bia đá, Lâm Kiến nhìn thấy chỗ mình tỏa ra tư chất màu vàng 155 trượng, lại không có bất kỳ dáng vẻ cao hứng gì, bởi vì tất cả bia đá đều bị Lăng Tiếu che mờ. Chính hắn đã đạt đến 500 trượng thì tính sao đây? Đáng chết! Vẻ mặt của Lâm Kiến âm trầm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lăng Tiếu một trưởng vồ chết. Nếu không có Lăng Tiếu, vậy hắn ở trong lần khảo nghiệm này là mục tiêu để chú mục của toàn trường. Mà Lăng Tiếu thì là do hắn tự tay đuổi ra ngoài. Nên như muốn nói trong lòng không có hối hận thì là giả. Dù sao để so sánh thì khuất nhục mà Thanh Hoàng giáo phải thừa nhận so với Tiên Vương Tông thậm chí là nhiều hơn. Nếu sớm biết như thế đem người này lưu lại, giờ phút này nở may nở mặt cũng không phải là Tiên Vương Tông mà là Thanh Hoàng giáo. Mấu chốt nhất là 12 vị tổ hoàng cơ hồ đều chú ý đến thi đấu của Thiên Kiêu tranh bá. Nếu như việc này truyền đến tai của Huyễn Thanh tổ hoàng, vậy mình không tránh được một hồi xử phạt. Lâm Phùng Kiệt đáng chết kia, từ đâu tìm đến loại yêu nghiệt này? Nghĩ tới đây, Lâm Kiến không khỏi hướng Lâm Phùng Kiệt nhìn sang. Lâm Phùng Kiệt đúng lúc ngẩng đầu, hai bên đối mặt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười vui sướng. Hảo ca ca của ta, thấy được chưa? Cái này chính là ngoại viện ta tìm đến, lại bị ngươi và con mẹ của ngươi tự tay đuổi ra ngoài. Thanh Hoàng giáo đã liên tục 32 lần bại trận, gặp phải vô tận khuất nhục và chế nhạo, vậy mà các ngươi vẫn như cũ không cần nhắc về toàn cục, chỉ suy nghĩ về bản thân. Người có thực lực bậc này mà Thanh Hoàng giáo lại có thể vươn mình sau, người tự tư tự lợi như vậy thì tốt để vươn mình mà. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi hối hận không? Lời này hạ xuống giữa sân lần nữa náo động. Cái gì cơ? Những người này vốn là Lâm Phùng Kiệt mời tới để làm ngoại viện cho Thanh Hoàng giáo, lại bị Lâm Kiến đuổi ra sau. Thanh Hoàng giáo này hài hước thật, chắc không được là thua một lèo tới 32 lần. Tư chất yêu nghiệt kinh khủng như thế, nếu như ở trong Thanh Hoàng giáo, giờ phút này chẳng phải là đốt pháo chúc mừng rồi sao? Đúng là một ý niệm sai thì ngày đêm khác biệt. Đánh rắm, vẻ mặt của Lâm Kiến bỗng trở nên dữ tợn, hướng Lâm Phùng Kiệt quát ầm lên. Lúc trước ngươi chỉ nói là tên tam phẩm hư thiên cảnh, phế vật kia, mới là ngoại viện ngươi mời tới. Ngươi khi nào nói qua hắn cũng là... Phế vật. Không đợi Lâm Phùng Kiệt mở miệng thì Uất Chỉ Kiệt lại nói. Ngươi nói Tô Công Tử là phế vật là bởi vì hắn là tam phẩm hư thiên cảnh, mà ngươi nói hắn là phế vật sao? Đúng, hắn là một cái phế vật đáng chết. Lâm Kiến xa xa chỉ vào Tô Hàn quát ầm lên, một cái tam phẩm hư thiên cảnh không quan trọng. Từ nên đảo có thể kiếm được thiên kiêu cũng là mạnh hơn hắn nhiều. So sánh ra, hắn không phải phế vật thì là gì? Quả thật là não tàn đến tận nhà bà ngoại. Uất Chỉ Kiệt lắc đầu nhưng không nói thêm. Cùng với loại người này giảng giải thì có lợi ích gì chứ? Chỉ có Tô Hàn dùng thực lực chân chính, hung hăng đem cái mặt của hắn quất cho đỏ lên thì hắn mới biết tam phẩm hư thiên cảnh đến tột cùng có phải phế vật hay không. Sưu một tiếng, Lâm Kiến liền thối lui, không muốn ở trước tấm bia đá này nữa. Lần lượt từng người đều rời khỏi bia đá. Giang lý của bên Cự Linh Tông cũng là như vậy. Không nghĩ tới thân ảnh Lăng Tiếu lóe lên ngăn ở trước người cười nói. Ngươi còn chưa có dập đầu nhận sai cho ta, gấp cái gì? Ta lúc nào nói qua là muốn dập đầu nhận sai với ngươi. Vẻ mặt của Giang Lý khó coi. Đó chính là ngươi nói, ta không có đáp ứng. Tốt, vậy thì ta còn một vấn đề, Lăng Tiếu lại nói. Ngươi nói ta là phế vật, vậy thì thời khắc này, ngươi ngay cả phế vật cũng không bằng sao? Vẻ mặt của Giang Lý chợt xanh giật tím, sau cùng hừ một tiếng, ngay cả cái rắm cũng không dám thả, liền rời khỏi bia đá. Yếu đuối. Lăng Tiếu lười biếng duỗi lưng một cái, tùy ý phun ra hai chữ, để cho sắc mặt của Giang Lý lại càng thêm khó coi. Giờ phút này đã là giai đoạn cuối cùng của khâu khảo nghiệm thứ nhất, chỉ còn có khoảng mấy trăm người chưa khảo thí tư chất thôi. Thời điểm mà Lăng Tiếu trở lại Tiên Vương Tông, lập tức là nhận được vô số người thi lễ. Từng đợt ánh mắt cuồng nhiệt và rất nhiều nữ tử còn ném mị nhãn túi bụi để cho mặt mò của Lăng Tiếu đỏ dần lên. Các người đừng như vậy à, còn như vậy ta đều không có ý tứ. Lăng Tiếu lộ ra vẻ mặt thẹn thùng. Không cần phải càn rỡ. Và thời khắc này bên cự linh tông lại chuyển đến một tiếng hử lạnh. Thời điểm quay đầu nhìn lại, thấy một nữ tử bên cạnh Giang Lý vẻ mặt lãnh đạm mở miệng. Tư chất của Giang Lý ở trong cự linh tông cũng bất quá là đoạn giữa mà thôi, thắng hắn thì có cái gì vui. Ta chỉ thắng hắn sao? Lăng Tiếu giang tay ra tùy ý nói, ta dám đánh cược ngươi cũng không đạt được tư chất màu vàng 900 trượng, ngươi có dám cược không? Nữ tử kia ngữ khí lập tức khựng lại, cược sao, cược cái rắm. Tư chất màu vàng 900 trượng đừng nói là nàng, trong cả sân này thì sợ cũng khó có người nào đạt tới. Sở dĩ nói là thắng Giang Lý chẳng qua là cho cự linh tông chút mặt mũi mà thôi. Thiên Vương Tông bị cự linh tông ta nghiền ép 21 lần, chẳng qua là lần này xuất ra một cái thiên tài mà thôi. Nữ tử kia trong túc hừ lạnh, thân ảnh lấp lẻ đi tới trước bia đá. Ta cược 100 triệu linh tinh, tiếp theo Thiên Vương Tông không ai có thể thắng ta. Bá, nhất thời rất nhiều ánh mắt đều rơi trên đám người của Thiên Vương Tông. 100 triệu linh tinh không phải là số lượng nhỏ, mà đây còn không phải vấn đề linh tinh, mà nó là vấn đề mặt mũi. Thiên Vương Tông còn dám cược không? Ở rất nhiều ánh mắt như vậy, xem như là ánh mắt của Địch Lâm cũng không nhịn được mà nhìn về phía Tô Hàn. Phảng phất giờ khắc này Tô Hàn chính là cứu tinh của Thiên Vương Tông vậy. Nàng ta là ai? Tô Hàn hỏi. Nàng tên là Ly Mạt, là một thiên kiêu cực kỳ nổi danh của cự linh tông. Rất lâu lúc trước đã từng là bài danh thứ hai trên thiên bảng. Nghe nói ngoại trừ người dẫn đầu cự linh tông là Từ Phong gia thì là đệ tử có tư chất mạnh mẽ nhất. Địch Lâm kiên nhẫn giải thích. Nàng chính là Ly Mạt sao? Tô Hàn không khỏi hứng thú. Đệ nhị thiên bảng Ly Mạt hắn cũng từng nghe nói qua. Thế nào? Thiên Vương Tông các người lưỡng lự như vậy là không dám sao? Ly Mạt thấy Thiên Vương Tông không có lên tiếng đáp lại, cười lạnh nói. Quả nhiên, chỉ là hàm ngư, phiên thân mà thôi, thực sự khiến ta đất vọng. Nếu như không đánh cược nổi thì đừng có đi lên. Âm thanh rơi xuống, Ly Mạt xoay người đem tay đặt trên tấm bia. Hào quang màu đỏ thoáng hiện, chớp mắt lướt qua màu lam, màu tím, thậm chí là màu đen, cho đến khi màu vàng bùng nổ đạt tới 273 trượng mới dừng lại. Tê, lại là kim sắc quang mang. Cự linh tông không khỏi là tông môn hàng đầu trong 72 tông, thậm chí liên tục xuất hiện hai người đạt được kim sắc quang mang. Mà người dẫn đầu Từ Phong của cự linh tông còn chưa có khảo thí, có thể làm người dẫn đầu thì Từ Nhất hiển nhiên phải là cao nhất. Hoàn toàn chính xác, Từ Phong đã sớm nổi danh hoàn toàn siêu việt thiên tài bảng. Rất nhiều người đều nói là hắn có thực lực để tiến vào trong hàng ngũ thập đại công tử. Mắt thấy Ly Mạt bắn ra tư chất màu vàng gần 300 trượng, đám người lần nữa sôi trào lên. Là một trong 72 tông, cự linh tông liên tục xuất hiện hai thiên tài có tư chất màu vàng đích thực rất mạnh. Phóng mãn nhìn qua các tông môn khác, sợ là rất ít tông môn có thể làm được. Thiên Vương Tông, lại cho các ngươi một cơ hội, có dám đánh cược hay không? Ly Mạt quay đầu nhìn về phía Thiên Vương Tông. Uất Chỉ Kiệt và Địch Lâm, từng người sắc mặt âm trầm. Nhìn thấy một mặt này, Tô Hàn mỉm cười nói. Tiểu Phỉ, nếu đã là nữ nhân, vậy người cũng tới thử xem, đừng quá khi dễ người ta. Thắng chỉ cần thắng thôi, thì 100 triệu linh tinh kia thuộc về ngươi. Được. Diệp Tiểu Phỉ khẽ gật đầu, thân ảnh lóe lên, đi vào một tấm bia đá bên cạnh của Ly Mạt. Đừng có ở chỗ này lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu đi, Ly Mạt nhịn không được mà nói. Diệp Tiểu Phỉ hơi nhíu mày khẽ nói, ban đầu Tô đại ca để ta không quá khi dễ ngươi, nhưng nếu người nói vậy ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Dứt lời, tay ngọc của Diệp Tiểu Phỉ nâng lên ấn lên tấm bia đá. Một giây không có động tĩnh, hai giây không có động tĩnh, ba giây, bốn giây, thẳng cho đến khi giây thứ năm, khối đá phía trước vẫn là u ám. Thế nhưng sau lưng Diệp Tiểu Phỉ lại xuất hiện một cái mặt người to lớn. Mặt người này Tô Hàn quen thuộc nhất, mà những người khác phảng phất như không nhìn thấy mặt người này, vẻ mặt không có chút biến hóa nào. Cái này một lần nữa để cho Tô Hàn cảm thấy gương mặt này mới thực sự khủng bố. Mà thời điểm gương mặt này xuất hiện thì ở trên tấm bia đá có một trận hào quang màu vàng óng âm mầm bạo phát ra, trong chớp mắt lướt qua hết thảy đạt tới 1.000 trượng. Oanh! Thời điểm trong thế cảnh này, thực sự là nơi đây đã yên tĩnh như một cái mặt nước hồ. Tràng diện trực tiếp nổ tung, vô số tiếng gào thét gầm gừ vang dội lên. Thiên Vương Tông, Diệp Tiểu Phỉ, tư chất màu vàng, 1.000 trượng. Ở theo âm thanh rất lớn chuyển ra, triệt để xác định tư chất của Diệp Tiểu Phỉ. Tràng diện nổ tung triệt để sôi trào, cái gì? 1.000 trượng, tư chất màu vàng đỉnh phong. Trời ạ, trong trời đất này thực sự có người có thể đi đến tư chất màu vàng 1.000 trượng sao? Nữ tử này là ai? Rõ ràng có được loại tư chất đó nhưng vì sao chưa có danh tiếng gì? Đúng vậy, Diệp Tiểu Phỉ căn bản chưa từng nghe nói qua. Kháo, Tiền Vương Tông đến cùng từ đâu tìm đến một đám biến thái như vậy? Lúc trước đã có một tên vượt qua 900 trượng, lần này thì trực tiếp đến đỉnh phong. Đây tuyệt đối là một cường giả tuyệt thế trong tương lai. Vô luận là náo động cỡ nào thì Tiên Vương Tông nơi này hoàn toàn yên tĩnh. Lúc trước là bọn hắn đơn bị Lăng Tiếu làm cho tin phục, giờ phút này lại bị Diệp Tiểu Phỉ chấn cho bố của tin phục luôn. Tô công tử, ta yêu người chết mất. Uất Chỉ Kiệt hưng phấn trực tiếp vọt thẳng đến trên người Tô Hàn, đem hắn ôm lấy, cái miệng rộng chồm qua. Tô Hàn vội vàng tránh thoát, mang theo một tia kinh sợ nhìn Uất Chỉ Kiệt. Người đây là làm cái gì? Ta không có cái loại ưa thích biến thái này. Hắc hắc, xúc động thôi, xúc động thôi. Uất Chỉ Kiệt ngượng ngùng cười, nhưng vẻ hưng phấn trên mặt hắn không che giấu chút nào, cơ hồ là muốn đem toàn thân hắn bao phủ. Người mong muốn thân mật người rất nhiều, bao gồm cả ta. Địch Lâm cũng mở miệng, chậm rãi hướng Tô Hàn đi tới. Tô Hàn vội vàng khoát tay, dừng lại, đều dừng lại cho ta, đừng có mang cái bộ dạng này đến, ta không có thích nam nhân, lại tới nữa ta sẽ động thủ. Địch Lâm không dừng lại, đi thẳng tới trước mặt Tô Hàn, bỗng nhiên cúi xuống bái Tô Hàn một cái thật sâu. Cảm ơn người, Tô Bát Lưu. Địch Lâm than thở, người không biết, nhưng năm gần đây phụ thân và phó tông chủ áp lực trên người lớn đến cỡ nào. Mỗi một lần thiên kiêu tranh bá mở ra, đối với bọn họ không khác gì một loại biểu tượng cho sỉ nhục. Hôm nay là ngươi, để cho Tiên Vương Tông ta thoát khỏi loại sỉ nhục này, cũng là ngươi để cho Tiên Vương Tông rửa sạch mọi mỉa mai ở trong dĩ vãng. Cảm ơn, ta đại biểu cho phụ thân, đại biểu phó tông chủ, đại biểu cho trên dưới của Tiên Vương Tông, cảm ơn ngươi. Khục khục, Tô Hàn hò nhẹ một tiếng, mặc dù biết Địch Lâm là thật tâm, nhưng hắn vẫn không thích cái loại không khí cảm kích này. Được rồi, còn có tiền đặt cược nữa đây, Tô Hàn cười nói. 100 triệu linh tinh cũng không phải số lượng nhỏ, tất cả mọi người đừng quên nha. Nghe thấy lời này, Địch Lâm và Uất Chỉ Kiệt cười vui. Linh tinh đâu? Đệ tử Tiên Vương Tông đồng thời mở miệng khoa chân múa tay, hướng về Ly Mạt mà gào thét. Vốn là gương mặt của Ly Mạt rất mỹ lệ, lúc này lại trở nên cực kỳ dữ tợn. Ta không tin, nàng quát ầm lên. Ta không tin ngươi thực sự có loại tư chất này, nhất định tấm bia đá này bị hư. Vậy ngươi có thể tới thử. Diệp Tiểu Phỉ tránh ra. Ly Mạt lại thực sự chạy tới chấp tấm bia đá đưa tay lên, kim sắc quang mang lại bùng nổ 272 trượng, không hơn không kém. Hiện tại tin chưa? Diệp Tiểu Phỉ nhìn Ly Mạt rồi vươn tay ra, mang linh tinh ra. Chính là ngươi muốn cược, ở trước mặt nhiều người như vậy cũng không nên ném bỏ cái mặt mũi của hai chữ thiên tài nhà ngươi. Thiên tài, hai chữ này bị Diệp Tiểu Phỉ nhấn cực nặng, rõ ràng là mỉa mai. Cho nàng, ở chỗ cự linh tông Tử Phong hử lạnh một tiếng. Ly Mạt có lòng muốn nuốt lời nhưng nghe được Tử Phong nói vậy, liền lấy một cái chữ vật giới chỉ ném về phía Diệp Tiểu Phỉ. Thần niệm của Diệp Tiểu Phỉ quét qua 100 triệu linh tinh, không hơn không kém. Cảm ơn nha. Nàng cầm chữ vật giới chỉ dưới ánh mắt chăm chú của vô số người, vui vẻ trở về Tiên Vương Tông. Phu nhân, chuyện mà ngươi làm tốt quá đó. Chỗ của Thanh Hoàng giáo lão giả kia lần nữa nhìn về phía mẹ con của Lâm Kiến, trong lòng phẫn nộ cỡ nào không cần phải nhiều lời. Diệp Tiểu Phỉ cũng là một trong những người bị đuổi ra ngoài. Tư chất của nàng và Lăng Tiếu giống như là hai bàn tay to lớn đập tới đập đi trên mặt những người Thanh Hoàng giáo này, đập cho bọn họ đau nhức nóng bỏng. Người phụ nữ trung niên kia cắn răng nói, ta lặp lại một lần nữa. Ta không biết, bọn hắn cũng tới để tham gia thiên kiêu tranh bá. Ta đuổi chỉ là tên tiểu tạp chủng tam phẩm hư thiên cảnh kia, chứ không phải đuổi bọn hắn, có hiểu chưa? Vậy thì lão phu càng muốn nhìn cái tam phẩm hư thiên cảnh mà là tạp chủng ở trong miệng ngươi sẽ có cái hạng tư chất gì đây? Lão giả hư lạnh một tiếng. Đừng nói với lão phu là các ngươi không nhìn ra. Hai cái yêu nghiệt một nam một nữ kia đều dùng vị Tô công tử kia là người cầm đầu. Nếu như vỏn vẹn chỉ là thân phận thì cũng thôi. Nếu như tư chất cũng là như vậy. Đến lúc đó thì ta xem các ngươi như thế nào bàn giao với hoàng tổ đây. Nghe được lời này, mẹ con của Lâm Kiến liếc nhau, vẻ mặt đều là khó coi muốn chết. Người hối hận sau. Đúng lúc này âm thanh của Lâm Phủng Kiệt lại truyền tới để cho rất nhiều người đều nghe thấy. Ảo ca ca của ta, đây cũng là người thiên kiêu mà bị các người tự tay đuổi ra ngoài. Tư chất quán là màu vàng kim 1000 trượng, đáng sợ cỡ nào. Im miệng, đôi mắt của Lâm Kiến đỏ lên, hướng Lâm Phủng Kiệt quát ầm lên. Cái đồ chết tiệt, đều bởi vì ngươi, bằng không giờ phút này Thanh Hoàng giáo chúng ta mới là nơi của vạn chúng chú mục. Lâm Kiến, mẫu thần quán biến sắc quát, lão giả kia cũng lộ ra sắc mặt giận dữ, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Kiến. Lời này hiển nhiên đã bị Lâm Phùng Kiệt nắm được đằng chui. Đã đến hoàn cảnh như thế rồi, Lâm Phùng Kiệt sẽ không ẩn nhẫn nữa mà nói thẳng. Đều bởi vì ta sao? Bởi vì ta cái gì? Bởi vì ta là đứa con trai thứ hai của Huyễn Thanh Tổ Hoàng. Bởi vì mẫu thân của ta không phải là nữ nhân đầu tiên mà Huyễn Thanh Tổ Hoàng cưới. Bởi vì các ngươi sợ hết thảy mọi thứ, Huyễn Thanh Tổ Hoàng đều truyền thừa cho ta sao?

Đám thần tử công tử này tuy nó có khả năng vượt cấp mà chiến, thế nhưng đó là thời điểm cảnh giới thấp thôi. Đã đến loại cảnh giới như thần hải cảnh thì chỉ có các loại biến thái như Tô Hàn mới có thể vượt qua phạm vi lớn. Đường đao có thể dùng nhất phẩm thần hải cảnh chiến với nhị phẩm đã là rất mạnh, còn muốn chiến với tam phẩm thì đó là khó như lên trời. Ý thức của Lăng Tiếu mạnh mẽ bạo phát ra để cho sắc mặt của đường đao lập tức kịch biến. Ngươi là tam phẩm thần hải cảnh ư? Oanh một tiếng, bàn tay của Lăng Tiếu nổ vang vồ tới, làm vỡ nát hết thảy phòng ngự của đường đao, đem hắn tóm vào trong tay. Tu vi của ta là gì? Chẳng lẽ cường giả trong tông môn ngươi không nói cho ngươi biết sao? Tay trái Lăng Tiếu vừa lật ra đã xuất hiện một cái đế vương lệnh, cứ như vậy đặt ở trước mặt đường đao. Chỉ bằng chút thực lực ấy của ngươi, nà ta thực sự đưa đế vương lệnh cho ngươi, ngươi có thể lấy được sao? Đường đao cật lực dẫy giụa, toàn thân tu vi triệt để bùng nổ, càng có bí thuật để cho tu vi của hắn để thăng lên nhị phẩm thân hải cảnh. Dùng tu vi nhị phẩm thân hải cảnh, hắn có lòng tin dẫy giụa từ trong tay Lăng Tiếu. Lại không nghĩ tới tu vi của hắn tăng lên, khí tức của Lăng Tiếu vậy mà một lần nữa tăng lên, từ tam phẩm đạt tới tứ phẩm. Tứ phẩm thân hải cảnh phóng nhãn toàn bộ, tinh vực hạ đẳng, không coi là cường giả tuyệt thế gì. Thế nhưng ở trong thi đấu thiên kiêu tranh bá này, ở trong một vạn tuổi, trong rất nhiều thiên kiêu như vậy tuyệt đối thuộc về hạng người đỉnh phong. Cho nên thời điểm cảm nhận được cỗ khí tức này, sắc mặt của mọi người hung hăng biến hóa. Nhất là những người vẫn đang truy đuổi, công kích Lăng Tiếu. Ban đầu bởi vì là hắn bộc phát ra khí tức tam phẩm thần hải cảnh mà biến sắc. Giờ phút này cảm nhận được khí tức của tứ phẩm thần hải cảnh, trong lòng càng là kinh hoàng không thôi. Bọn hắn rốt cuộc đã biết Lăng Tiếu ở phía trước là vẫn luôn luôn đùa bỡn bọn hắn. Dùng cái loại thực lực này nếu như thực sự muốn chạy đi, há là bọn hắn có thể đuổi được. Cút! Tay buông đường đao ra, Lăng Tiếu trở lại bên cạnh Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Một đám phế vật, cũng dám ở trước mặt ta, xưng cái gì mà thần tử, tiên tử, quả nhiên là dõng dạc. Giao đế vương lệnh ra, sau đó đều cút hết cho ta. Trong vòng 3 giây nếu như có người còn xuất hiện trong tầm mắt của ta, toàn bộ sẽ phế bỏ tu vi. Nghe được lời này, đường đao vẻ mặt âm trầm, bàn tay vung lên, lấy ra ba cái đế vương lệnh. Sau một khắc hắn đem đế vương lệnh ném ra, rồi chợt cắn răng lách mình rời đi. Vừa mới tiếp xúc tuy rằng ngắn ngủi thôi, nhưng cũng để cho hắn biết, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Lăng Tiếu, mà đây còn là nghiền ép tuyệt đối nữa cơ. Cái loại nghiền ép này vô cùng thẳng thắn, nói cho Phượng Ý Hàm và Đoàn Ngọc Sinh, đám người này, cho dù là bọn hắn cùng nhau ra tay cũng không thể làm gì được Lăng Tiếu. Cho nên thời điểm thấy đường đao rời đi, Đoàn Ngọc Sinh rốt cuộc chặt đứt ý niệm trong lòng, cũng đuổi theo, phóng về phương xa. Các hạ rất mạnh. Phượng Ý Hàm nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu trong chốc lát, sau cùng cười nhạt một tiếng, cũng lấy ra hai cái đế vương lệnh ném sang phía Lăng Tiếu, mà thân hành của nàng thì hóa thành một đạo thất thải hào quang, dưới cái vung lên tản ra tư thái mỹ lệ. Những người khác mắt thấy hai đại thần tử và một vị tiên tử cũng là như thế thì tự nhiên không dám tiếp tục dừng lại ở đây. Cái vẻ mặt băng lãnh của Lăng Tiếu kia đã chứng minh hắn thực sự sẽ làm được như lời mình nói. Sau một lát thì hàng loạt đám người tản đi, vùng này chỉ còn có mỗi Lăng Tiếu và Tô Hàn. Lần này cũng là đơn giản, đều không cần phải ra tay. Xem ra, tu vi đủ rồi thì liền không cần phải che giấu, Tô Hàn cười nói. Trời, ngài đây cũng biết hay sao? Lăng Tiếu nói, rõ ràng có bản lãnh nghiền ép bọn hắn, nhưng là cứ phải nói nhảm với bọn hắn để làm gì? Tô Hàn trừng mắt lên, ta nguyện ý nói nhảm hay sao? Tu vi tam phẩm hư thiên cảnh của ta đâu có ẩn giấu chút nào đâu, nhưng mà bọn hắn xem thường ta, cứ nhất định phải ra tay với ta, ta có biện pháp sao? Đúng vậy hả? Lăng Tiếu nhếch miệng. Lần này thu hoạch vẫn là tạm được, lúc trước ta đã có được 4 cái đế vương lệnh, hiện tại La Nhất thần tử cùng Vũ Lạc tiên tử lại cống hiến ra 5 cái, tổng cộng có 9 rồi. Chỗ này của ta có 7 cái, Tô Hàn mỉm cười nói. Tông chủ, nhưng mà chúng ta cộng lại cũng chỉ có 16 miếng, có phải hay không là hơi ít? Lăng Tiếu bỗng nhiên mở miệng. Lời này người khác không có nghe được, cho nên hắn mới gọi là tông chủ. Người có ý tứ gì? Tô Hàn hỏi. Lăng Tiếu cười hăng hắc. Đoạn đường mà ta chạy qua cũng nhìn thấy không ít người chiếm được đế vương lệnh, bị người ta truy kích, mà hư ảnh đế vương lệnh xuất hiện để cho ta quan sát thì trong 1.000 miếng đế vương lệnh này đã bị người ta lục lọi không sai biệt lắm. Nếu như còn muốn tiếp tục tìm kiếm thì cơ hội là hết sức xa vời. Từ đó thì muốn có càng nhiều đế vương lệnh chỉ có đi cướp đoạt thôi. Lúc đầu ta cũng đã có quyết định này, Tô Hàn lộ ra nụ cười. Nhưng mà cướp đoạt như thế cũng không phải là chuyện dễ nha. Người cướp đế vương lệnh của người khác, trên đỉnh đầu cũng xuất hiện hư ảnh đế vương lệnh. Đến lúc đó thì một nhóm rồi lại một nhóm muốn tới cướp của chúng ta. Tuy nói là không sợ nhưng là rất phiền phức. Nếu có loại phương pháp nào có thể là sau khi cướp được đế vương lệnh, đem bọn họ hoàn toàn chấn nhiếp là tốt nhất. Ta chính là ý tứ này, mà ta cũng có phương pháp này nữa. Ánh mắt Lăng Tiếu sáng lên, chỉ vào một tòa núi lớn phía xa xa. Nơi đó chính là lối ra khi mà giai đoạn thứ hai kết thúc. Mỗi một lần giai đoạn thứ hai của thiên kiêu tranh bá khép lại thì lối ra đều nằm ở đó. Đây là kiến thức mọi người đều biết. Ta cảm thấy chúng ta không phải chạy đi tranh đoạt, mà ngay ở cửa ra đó, ngồi ôm cây đợi thỏ, như thế nào? Tô Hàn không khỏi hướng ngọn núi kia nhìn lại, hắn nhăn mày. Phương pháp này đích thực là tốt, bất quá thời gian duy trì hư ảnh của đế vương lệnh chỉ có mỗi một canh giờ. Thời điểm lối ra mở ra thì hư ảnh chỉ sợ đều đã tiêu tan. Chúng ta làm sao biết được là trong tay ai có đế vương lệnh, chẳng lẽ có thể lục soát từng người sao? Nếu là nữ thì sao đây? Hắc hắc, tông chủ đáng yêu của ta, ngài thật đúng là thông minh một kiếp mà hồ đồ trong nhất thời. Lăng Tiếu trợn mắt lên, ngài xuất ra một cái đế vương lệnh cẩn thận cảm thụ một chút xem. Sao? Tô Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc cũng lấy ra một cái đế vương lệnh. Lúc trước cũng là không có để ý, nhưng giờ phút này đem đế vương lệnh cầm trong tay, hắn lập tức cảm ứng được Lăng Tiếu. Mà trên người của Lăng Tiếu cũng có đế vương lệnh tồn tại. Trong chớp mắt Tô Hàn bạo phát hảo quang, người nắm giữ đế vương lệnh có thể cảm thụ được đế vương lệnh trên cơ thể người khác. Đúng vậy, Lăng Tiếu vỗ tay phát ra tiếng cười to. Không chỉ có thế, mà người có càng nhiều đế vương lệnh thì loại cảm ứng này sẽ càng mãnh liệt hơn. Tô Hàn không nói hai lời bước chân lao ra. Đã như vậy thì còn chờ gì nữa, đi thôi. Thân ảnh của hai người thoáng hiện bạo phát ra tốc độ nhanh nhất lao thẳng đến đại sơn ở phía xa. Những nơi đi qua có người thấy được đế vương lệnh trên đỉnh đầu bọn họ, có lòng muốn cướp đoạt, thế nhưng tốc độ hai người quá nhanh, sau một lát truy kích thì họ đều từ bỏ, đem mục tiêu đặt lên trên đế vương lệnh của người khác. Thời gian trôi qua, rốt cuộc là hai ngày rưỡi, hai người Tô Hàn và Lăng Tiếu đã đi tới chân núi. Ngọn núi này cao khoảng vạn trượng, một núi xuân vào mây xanh, nếu như lối đi mở ra thì tất nhiên sẽ phải ở trong này. Vậy thì chờ ở đây đi, Tô Hàn khoanh chân ngồi xuống. Bốn phía là một mảnh trống trải, chính là bình nguyên, cũng không có khác nhau gì so với những nơi mà bọn họ tìm kiếm lúc trước. Không có người nào có huyễn ảnh tồn tại, bởi vì trên đỉnh đầu bọn họ hư ảnh đế vương lệnh đã hoàn toàn biến mất. Xa xa ở trong rừng cây thì tranh đoạt vẫn còn tiếp tục. Tiếng la giết, âm thanh phẫn nộ, tiếng gào thét, tiếng nổ vẫn cứ chuyển tới liên tục không ngừng. Cho dù là tới bây giờ thì vẫn còn là có mấy trăm cái hư ảnh đế vương lệnh tồn tại trên đỉnh đầu người ta, liếc mắt từ xa đã có thể trông thấy rõ ràng. Lăng Tiếu không khỏi thở dài, quá nhiều người cướp đoạt đế vương lệnh, một cái đế vương lệnh rất có thể cũng qua tay hơn chục người, thậm chí là trăm người. Tô Hàn nói, mặc dù chúng ta có khả năng cướp đoạt đế vương lệnh nhưng cũng không nên quá phận, sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Vậy ngài cảm thấy là nên làm thế nào? Lăng Tiếu cười hỏi. Trầm ngâm một lát, Tô Hàn nói, dựa theo cảm ứng đế vương lệnh này, nếu như đối phương chỉ có một cái, vậy thì không đoạt. Còn lại bất luận nhiều ít thì đều lưu lại cho bọn hắn một cái. Phương pháp này rất tốt, nhãn tình của Lăng Tiếu sáng lên. Hắc hắc, không đắc tội người mà lại có thể lấy được nhiều đế vương lệnh. Bất quá đến lúc đó chỉ sợ là sẽ phải có một hồi đại chiến đó. Bọn hắn muốn chiến, vậy thì bồi bọn hắn là được. Tô Hàn ngước mắt nhìn về phía xa, lộ ra chiến ý. Từ sau khi đạt tới tam phẩm hư thiên cảnh, chiến lực đỉnh phong quán còn chưa có triệt để bày ra đâu. Theo thời gian trôi qua lại là nửa ngày, dựa theo tính toán giờ phút này hẳn là ban đêm, nhưng hư không vẫn như cũ là một mảnh sáng ngời. Một đoạn thời gian có một đạo âm thanh lớn từ trên đỉnh đầu vang lên. Tô Hàn và Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn qua, thấy một cửa hang đen kịt trôi nổi giữa hư không. Hang động này càng lúc càng lớn, sau cùng hóa thành đường kính 10 trượng, lặng lặng phiêu phù ở đó. Mắt thấy hắc động này xuất hiện, tất cả thiên kiêu thần sắc cô đọng lại. Có người lộ vẻ tiếc nuối, có người nghiến răng nghiến lợi, còn có người thì hớn hở ra mặt, bởi vì bọn hắn biết lối ra đã xuất hiện. Lối ra xuất hiện cũng đại biểu là giai đoạn kiểm tra thứ hai sắp kết thúc. Đạt được đế vương lệnh, hưng phấn trong lòng, còn không đạt được thì cuống cuồng liều mạng. Cho dù vỏn vẹn là đạt được một cái đế vương lệnh cũng tốt, mặc dù là bài danh có thể sẽ giảm xuống, nhưng vẫn có thể tấn cấp đến giai đoạn thứ ba. Cần phải là đạt được, nếu không thì sẽ lập tức bị đào thải. À, ở một chỗ trong lùm cây, mặt mũi của Địch Lâm đỏ lên, nhịn không được mà gào thét. Đổ chết tiệt, các ngươi đều đáng chết. Tiếng quát mắng này phát tiết cảm xúc phẫn nộ trong lòng của Địch Lâm. Vận khí của hắn đích thực là vô cùng tốt, từ đầu tới cuối hắn đạt được hết thảy là 9 cái đế vương lệnh. Nhưng mỗi lần đạt được đều sẽ bị người ta cướp đoạt đi. Nếu không phải là Địch Lâm biết mình địch không lại đối phương mà không có kiên trì, thì giờ phút này hắn sớm đã bị trọng thương, thậm chí là bị phế bỏ tu vi. Trong thời gian 3 ngày này, Địch Lâm có gặp qua Quất Chỉ Kiệt và cũng gặp phải thiên kiêu khác của Tiên Vương Tông. Không thể nghi ngờ chính là những người này, không phải là không tìm được đế vương lệnh nhưng đều bị người khác đoạt đi. Một người trong đó thể xác còn bị băng diệt, chỉ còn lại mỗi nguyên thần. Ngoài trừ Lăng Tiếu, Tô Hàn và Diệp Tiểu Phỉ ba người này ra, thì thiên kiêu khác của Tiên Vương Tông không có người nào có thể lưu lại đế vương lệnh, một người cũng không có. Mà trên bầu trời, từ chỗ hư ảnh của đế vương lệnh để mà nhìn, Địch Lâm liền có thể đoán ra, ba người Tô Hàn cũng không đoạt được quá nhiều đế vương lệnh, bằng không mà nói thì sẽ không có nhiều hư ảnh đế vương lệnh quanh họ như vậy. Tiên Vương Tông tả giai đoạn thứ nhất, quét ngang hết thảy tông môn, chẳng lẽ trong giai đoạn thứ hai này lại rơi vào hoàn cảnh trong dĩ vãng sao? Địch Lâm lẩm bẩm, không, sẽ không đâu. Tô Bát Lưu bọn hắn là rất mạnh, Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ đều là cường giả thân hải cảnh, bọn hắn nhất định có biện pháp. Tấn cấp giai đoạn thứ ba thì nhất định phải có được một cái đế vương lệnh. Địch Lâm cảm thấy ba người Tô Hàn rất có thể sẽ chuẩn bị hai cái đế vương lệnh trở lên cho bọn mình. Cần phải chia cho bọn họ một cái. Đám người Tô Hàn thì đế vương lệnh sẽ ít đi, nhưng đây cũng là liên quan đến bài danh trực tiếp. Nghĩ tới đây, Địch Lâm không khỏi càng thêm phẫn nộ. Chính mình rõ ràng là đạt được 9 cái nhưng đều bị người ta cướp đoạt. Thế nhưng dưới sự phẫn nộ này, hắn lại không có làm gì được, bất lực à. Ngay cả loại cấp bậc như là công tử, thần tử cũng đều bị người ta cướp đoạt, chứ huống chi là mình. Tài nghệ không bằng người thì nói cái gì cũng không dùng được. Siêu một tiếng, lần lượt có từng bóng người từ trong lùm cây bay ra, lao thẳng về phía Đại Sơn. Lối ra, ở trong giai đoạn thứ hai này sẽ xuất hiện sớm 2 canh giờ, mà 2 canh giờ này chính là thời gian để bọn họ chạy tới. Đương nhiên, dùng tốc độ của bọn hắn chỉ nửa canh giờ là đủ. Mà theo bọn hắn tiến lên thì một mảng lớn hư ảnh đế vương lệnh cũng đang dần giảm bớt. Từ mấy trăm miếng liền chỉ còn khoảng 100 cái, rồi lại chỉ còn mấy chục cho đến khi hoàn toàn biến mất. Sau một canh giờ thì một mảng lớn cân ảnh phô thiên cái địa đã xuất hiện trong tầm mắt của Lăng Tiếu và Tô Hàn. Nhìn bọn hắn xông tới, Lăng Tiếu hưng phấn đến nỗi cả người run rẩy, còn Tô Hàn thì chậm rãi đứng dậy nhìn về phương xa, nhẹ giọng nói: "Đế vương lệnh thuộc về chúng ta, tới rồi." Lần lượt từng bóng người hạ xuống nơi chân núi, bọn hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không, rồi khoanh chân ngồi xuống, yên lặng chờ đợi sau một canh giờ, lối đi sẽ triệt để mở ra. Trong những người này, Tô Hàn cũng đã gặp được mấy người quen: Hàn Tuấn Kiệt, Hàn Đằng Phi, Hoa Thanh Phi, Thế Vô Song, Lâm Thất Sát, Chí Lăng Thiên, Phạm Thiên Lăng. Có một đạo thân ảnh uyển chuyển từ đằng xa chậm rãi tiến tới đứng trước mặt Tô Hàn. Một mùi thơm ngát xộc vào mũi, Tô Hàn liền lộ ra nụ cười. "Nhận ra ta sao?" "Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Đôi môi anh đào của Mục Thần Linh khẽ mở, cười đến rung động lòng người. "Các người ở đây định làm cái gì?" nàng lại hỏi. "Có vẻ như hai người các ngươi ra sớm nhất, chẳng lẽ đã thu hoạch đủ đế vương lệnh sao?" "Không có," Tô Hàn lắc đầu. "Chúng ta ở đây để chờ người." "Chờ người?" Mục Thần Linh sửng sốt một chút, chợt theo tầm mắt của Tô Hàn thấy được hàng loạt thân ảnh đang tới. Dường như dự đoán được cái gì, cái miệng nhỏ của Mục Thần Linh há to, không thể tin được mà nói: "Đừng nói cho ta là ngươi muốn chiến toàn bộ thiên tài của tinh vực hạ đẳng nha." "Cũng không kém bao nhiêu," Lăng Tiếu mở miệng. "Bọn hắn không cho đế vương lệnh vậy thì đánh tới khi nào cho mới thôi." Mục Thần Linh ngáo ra, mỗi một sự tình mà Tô Hàn làm ra tựa hồ đều kinh người như vậy. Ở bên trên Hoa Thần Tinh, hắn dùng lực lượng một người độc chiến với tam đại công tử và một vị tiên tử. Giờ phút này lại muốn khiêu chiến toàn bộ thiên kiêu đỉnh tiêm trong tinh vực hạ đẳng. Không nói tới thực lực, chỉ riêng loại quyết đoán và dũng khí này đã cực kỳ kinh người. Siêu một tiếng, đúng lúc này thì lại có một ít thân ảnh từ xa chạy tới, đứng bên cạnh Lăng Tiếu và Tô Hàn. Chính là Địch Lâm, Quất Chỉ Kiệt và đám người Diệp Tiểu Phỉ. Diệp Tiểu Phỉ trên mặt mang theo nụ cười, nhìn dường như cực kỳ vui vẻ, chạy tới bên cạnh Tô Hàn. Mà vẻ mặt đám người Địch Lâm và Quất Chỉ Kiệt thì lại cực kỳ khó coi. "Thu hoạch thế nào?" Tô Hàn cười nói. "Tô đại ca, ta có 12 miếng đế vương lệnh, lợi hại không?" Diệp Tiểu Phỉ cười hì hì. "12 miếng?" Tô Hàn trừng mắt. "Không tệ à, đây là ngươi tự tìm lấy hay là đoạt của người khác?" "Đương nhiên chính là ta tìm thấy." Diệp Tiểu Phỉ khí thế vẫn luôn rất tốt, bằng không thì cũng sẽ không đụng vào Tô đại ca. Diệp Tiểu Phỉ khoa tay múa chân. "Coi như không tệ." Khẽ xoa đầu Diệp Tiểu Phỉ, Tô Hàn lại nhìn về phía đám người Địch Lâm. "Xem ra thu hoạch của các ngươi không được tốt lắm." Địch Lâm thực sự nhịn không được liền nói ngay: "Kỳ thực vận khí của ta rất tốt, hết thảy tìm được 9 cái đế vương lệnh nhưng đều bị đám hỗn trướng này cướp đi." Ta cũng thế, vẻ mặt Uất Chỉ Kiệt càng âm trầm, nhưng người khác thì từng người đều cúi đầu tức giận. Thiên Vương Tông có hết thảy là 20 cái thiên kiêu toàn bộ tề tụ vào đây, nhưng có vài vị bản thân trọng thương, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang theo vết máu. Còn có một người chỉ còn lại có nguyên thần, thể xác không biết đã bị người ta băng diệt từ lúc nào. Ta làm sao lại có cảm giác là tiểu hài bị khi phụ, tìm đến đại nhân nhà mình cáo trạng vậy? Mục Thần Linh chắp tay sau lưng nghiêng đầu ra cười nói, không thể không nói là nữ nhân mỹ lệ, thì cho dù làm động tác gì cũng đều đẹp mắt, cho dù không cần cởi quần áo. Địch Lâm và Uất Chỉ Kiệt trong lòng mỗi người đều phẫn nộ, nhưng giờ khắc này cũng bị loại tư thái của tiểu nữ nhi ở Mục Thần Linh làm cho ngây người ra. Đừng nhìn, Tô Hàn nhịn không được mà nói một câu. Đám người Địch Lâm nhất thời phản ứng kịp đỏ mặt nói, cái kia, vị Thanh Lan tiên tử này, các người nhận biết sao? Ở chỗ quen biết cũ, Tô Hàn gật đầu. Thiên Vương Tông lần này thật đúng là nhặt được đại tiện nghi nha. Mục Thần Linh liếc mắt nhìn Tô Hàn có ý riêng mà nói, đám ngu xuẩn của Thanh Hoàng giáo kia, vậy mà lại đem ngươi đuổi ra ngoài. Bằng không mà nói thì 32 lần bị ngược đãi của bọn hắn, lần này tuyệt đối sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Đó là lựa chọn của bọn họ, Tô Hàn thản nhiên nói một câu, chợt hướng Mục Thần Linh hỏi, có đế vương lệnh hay không? Thế nào, ngươi còn muốn cướp của ta sao? Mục Thần Linh trêu chọc. Tô Hàn trợn trắng mắt, ý của ta là nếu như không có, ta cho ngươi một cái. Bất quá xem bộ dáng này của ngươi thì hẳn là không còn. À không cần. Ngươi cho ta thêm mấy cái ta cũng không ghét bỏ, Mục Thần Linh cười nói. Tô Hàn lắc đầu không tiếp tục để ý tới nàng, nâng bước chân từng bước đi thẳng tới trước hắc động kia. Lăng Tiếu hiển nhiên cũng nói kế hoạch với Diệp Tiểu Phỉ. Diệp Tiểu Phỉ càng thêm hưng phấn đi theo sau Tô Hàn tới trước hắc động, cứ như vậy khoanh chân ngồi giữa hư không. Hả? Bọn hắn muốn làm gì? Đi qua sớm như vậy làm gì chứ? Ba gia hỏa rốt nát này, chỉ sợ còn không biết là lối ra kia ít nhất còn một canh giờ nữa mới có thể mở ra, có chờ đợi ở đó cũng chả có ích lợi gì. Quả nhiên, hiểu biết thiển cận. Mắt thấy ba người Tô Hàn ngồi trước hắc động, bốn phía không khỏi truyền tới từng đợt mỉa mai. Rốt nát sau, Mục Thần Linh liếc mắt nhìn người ở bốn phía thầm nói, quả thực là một đám chỉ có tư chất, nhưng mà đúng thực là cái đồ đần độn. Thanh Lan tiên tử, bọn họ muốn làm gì? Địch Lâm thấy vậy nhịn không được mà hỏi. Rất nhanh các người sẽ biết, Mục Thần Linh mỉm cười, không cần phải sinh khí, cũng không cần lo lắng. Các người mất đi bao nhiêu đế vương lệnh, tên này sẽ đòi về cho các ngươi. Âm thanh rơi xuống, thân ảnh Mục Thần Linh lập lòe đi đến chỗ thiên kiêu của Thiên Hà Tông. Mà đám người Địch Lâm thì kinh ngạc đứng đó, bọn hắn đoán được rằng là Tô Hàn và Lăng Tiếu muốn làm gì, nhưng lại có chút không dám tin. Trong chờ đợi như vậy, thời gian đến lúc triệt để mở ra lối đi chỉ còn lại hơn 10 phút đồng hồ. Đi thôi. Lâm Thất Sát đứng dậy đầu tiên, nói với những thiên kiêu khác của Huyết Linh Tông hướng hư không mà đi. Những người khác cũng đều tại thời khắc này đứng dậy dự định phi thăng, chờ đợi cái hang động triệt để mở ra. Nhưng ngay tại thời điểm người của Huyết Linh Tông sắp đến trước hắc động, thân ảnh vẫn luôn ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần của Tô Hàn bỗng nhiên mở mắt ra. Thân ảnh hắn chậm rãi đứng lên, tầm mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thất Sát, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Ngươi nhìn cái gì? Lâm Thất Sát vẻ mặt lạnh lẽo hướng Tô Hàn mà quát, lập tức lăn đi, đừng có cản đường Huyết Linh Tông ta. Ngươi vẫn cứ cuồng vọng như thế, Tô Hàn thản nhiên nói. Nghe thấy lời này, Lâm Thất Sát không khỏi sửng sốt một chút, ngươi biết ta? Tô Hàn mỉm cười không trả lời, vỏn vẹn chỉ đi về phía trước một bước, đứng ngay trước mặt Lâm Thất Sát. Nhìn một màn này, Lâm Thất Sát không khỏi lộ ra nụ cười lạnh. Cũng vậy thôi, biết tính cách của Lâm Thất Sát ta thì ai cũng cảm thấy ta rất ngông cuồng. Bất quá xem bộ dáng này của ngươi là dự định động thủ với Huyết Linh Tông ta sao? Động thủ cũng không phải là quyết định ngay lúc này, nhưng ta muốn đế vương lệnh của Huyết Linh Tông, Tô Hàn nói. Lâm Thất Sát cười to, hài hước. Thiên Vương Tông bị nghiền ép trọn vẹn là 22 lần, bây giờ thật vất vả mới mời được đến ba yêu nghiệt, nhưng lại là cái đồ không có đầu óc như thế, thật sự là hài hước à. Cái loại khẩu khí này quả thực là cùng với ở trên hoa thần tinh là giống nhau như đúc. Tô Hàn bình tĩnh mở miệng, đối với sự trào phúng của Lâm Thất Sát hắn không thèm quan tâm. Hoa thần tinh. Thế nhưng Lâm Thất Sát thời điểm nghe được mấy chữ hoa thần tinh này nụ cười hơi ngừng lại. Hắn quả đời đều không quên được ở trên hoa thần tinh, bởi vì đó đã từng có một cái yêu nghiệt đã đem lòng tin 10 phần của Lâm Thất Sát hoàn toàn dẫm đạp ngược đãi. Đối với loại thiên kiêu như Lâm Thất Sát này bị người ta đánh bại cũng là sự tình cực kỳ sỉ nhục, chớ nói chi là bị người ta ngược đãi trà đạp. Mà giờ khắc này nghe đấy Tô Hàn lần nữa đề cập tới ba chữ hoa thần tinh, Lâm Thốt Sát rốt cuộc phải cẩn thận quan sát. Ngữ khí lạnh nhạt kia, còn người thâm thúy kia, cái nụ cười tỏa nắng với hàm răng trắng ẩn kia. Toàn thân Lâm Thốt Sát run mạnh, là... Hết thảy biểu hiện trên người đối phương ngoại trừ tướng mạo ra thì cùng với người kia là giống y như đúc. Ngươi... Hắn không khỏi lui về sau một bước, vẻ mặt càng trực tiếp tái nhợt đi. Ngón tay chỉ vào Tô Hàn run lên, con mắt trừng lớn, trong lúc nhất thời. Nói tới nói lui lại có chút cả con nhà bà Lâm. Mà những người khác, thời điểm thấy được cảnh này đều nhíu mày một cái. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, đường đường là ngạo huyết công tử Lâm Thất Sát, như thế nào bỗng nhiên trở nên hoảng sợ như thế. Và cũng liền tại thời điểm bọn hắn đang nghi hoặc thì ở chỗ Tô Hàn, thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Áo bào đỏ biến mất, một mảng áo giáp nổi lên, tóc bạc cũng biến mất, biến thành một đầu tóc đen kịt. Khuôn mặt kia biến đổi dần trở nên có chút xấu xí, thân ảnh cực kỳ gầy gò cũng biến mất, lại trở nên có chút khôi ngô. Bạch bạch bạch. Theo sự xuất hiện biến hóa trên toàn thân của Tô Hàn, thì Lâm Thất Sát vẻ mặt càng thêm tái nhợt. Hắn không ngừng lui lại, cho dù là có thiên kiêu của huyết linh tông đỡ lấy, thì cũng không ngăn nổi cái xu hướng lui lại này của hắn. Hô hấp dường như muốn đình chỉ, nhịp tim biến mất. Và trong tầm mắt của Lâm Thất Sát, phảng phất như toàn bộ thế giới trong thời khắc này hắn đều không nhìn thấy gì cả. Thứ duy nhất còn lại chính là một thân thể cường tráng, một nam tử có tướng mạo xấu xí. Và không riêng gì hắn, trong bảy người bên dưới cũng có mấy người, trong lúc này sắc mặt đại biến, không có khả năng. Đồng tử của Hàn Tuấn Kiệt co vào nhìn chằm chọc vào thân ảnh đã triệt để biến đảo kia, tự lẩm bẩm. Gương mặt yêu mị của Hoa Thanh Phi giờ phút này cũng tái nhợt, và trong hai mắt chỉ còn hoảng sợ. Vẻ mặt bình thản ban đầu của Thế Vô Song, ngồi xếp bằng, thì giờ khắc này cũng đúng nhiên đứng bật dậy nhìn chằm chọc vào Tô Hàn, nắm chắc quả đấm, dường như là muốn cho ngón tay cắm cả vào da thịt. Toàn bộ trang diện cũng dường như yên lặng lại ở thời khắc này. Hết thảy mọi người đều nhìn Thế Vô Song, Lâm Thất Sát, Hàn Tuấn Kiệt. Đám người này sắc mặt kịch biến, mà đám đông xung quanh thì lộ vẻ nghi hoặc. Bọn hắn cũng nhìn thấy Tô Hàn, nhưng chẳng qua cảm thấy Tô Hàn cùng với trong trí nhớ của mình, tựa hồ giống một người nào đó mình đã từng thấy qua. Nhưng người này là ai, đến cùng gặp quả đâu, bọn hắn đúng thật không nhớ nổi. Thế nhưng có thể làm cho đám người Lâm Thất Sát lộ ra vẻ mặt này, thì thân phận người ấy tuyệt đối là không thấp. Là ngươi. Trong một chớp mắt bốn người Lâm Thất Sát đồng thời mở miệng, trong âm thanh này ngữ khí phức tạp mang theo hoảng sợ, rung động và kiêng kỵ. Bá. Rất nhiều tầm mắt đều ngưng tụ lại trên người Tô Hàn, bọn hắn vẫn như cũ là không nghĩ được rốt cuộc tại sao mình lại cảm thấy cái thân ảnh khôi ngô này lại có chút quen thuộc như vậy. Ở bên Tiên Vương Tông thì Địch Lâm cũng là như thế, lông mày cũng đồng dạng gọi là nhíu chặt lại. Quất Chỉ Kiệt hít vào một hơi thật sâu. Hắn chỉ là một cái tam phẩm hư thiên cảnh, vẫn phải liều mạng tiêu hao vô số tinh, dùng tinh không chiến hạm, tự mình đi đón hắn sau. Người có biết vì sao lại như thế không? Chẳng lẽ không phải bởi vì là Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ à? Địch Lâm hỏi lại. Không phải. Quất Chỉ Kiệt nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt mãnh liệt và sùng kính, là bởi vì hắn. Hắn đến cùng là ai? Địch Lâm gấp gáp hỏi. Người không phải đã biết rồi sao? Quất Chỉ Kiệt hướng Địch Lâm cười nói, hắn gọi là Tô Bát Lưu. Tô Bát Lưu? Địch Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt trừng lớn không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tô Hàn. Trong lòng hắn giờ này có một cỗ sóng lớn thao thiên đang dũng động. Ta vẫn luôn coi là đây chẳng qua là trùng tên, tất cả mọi đều coi là trùng tên mà thôi. Địch Lâm lẩm bẩm tự nói, tâm tình quán giờ khắc này không biết là dùng ngôn ngữ bực nào có thể hình dung ra được. Mà dưới vạn chúng chú mục, thân ảnh khôi ngô của Tô Hàn bùng lên. Ở phía sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng, rõ ràng là đứng trong hư không, nhưng cái bóng này lại có thể thấy được rõ ràng. Khi thời điểm cái bóng này xuất hiện, hô hấp của tất cả mọi người đều dừng lại. Chắc không được lại thấy quen thuộc như vậy, chắc không được lại không nghĩ ra. Bọn họ vẻn vẹn chỉ nhìn qua bức họa, chứ căn bản chưa nhìn thấy chân thân, thì như thế nào có thể liên tưởng ra được. Xoạt, lại một cái bóng xuất hiện sau lưng Tô Hàn, ngay sau đó xoạt xoạt, trọn vẹn là 7 đạo cái bóng nữa, cùng với hai đạo lúc trước hòa lẫn vào nhau, tràn ngập một tư thái yêu dị hiện lên sau lưng của Tô Hàn. Dưới ánh nắng chiết xạ, thân thể khôi ngô kia của Tô Hàn lúc này trở nên thẳng tắp như một cây tiêu thương. Khuôn mặt vốn có thể coi là xấu xí kia lúc này cũng biến thành trở nên anh tuấn một chút. Thưa quý vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Hàn vung tay nhìn Lâm Thất Sát và Thế Vô Song, nhìn Hàn Tuấn Kiệt và Hoa Thanh Phi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giống y như đúc trên hoa thần tinh. Thế hết thảy tựa hồ dừng lại như thời gian không trôi. Không chỉ là chỗ khu vực nhiệm vụ này, cũng không chỉ là trong đám thiên kiêu này, mà ở bên ngoài tam giáo cửu lưu 72 tông, trọn vẹn gần ngàn vạn thân hành, bao gồm cả siêu cấp cường giả đại năng hợp thể cảnh, bao gồm cả đại năng đạo tôn cảnh, tại thời khắc này đều nín thở, mở to hai mắt và nhìn. Hết thảy mọi người đều biết được khuôn mặt khôi ngô này đến cùng là ai. Tiểu ảnh công tử Tô Bát Lưu. Oanh! Náo động, trong chớp mắt này triệt để bạo phát ra, giống như sóng biển vạn trượng, lại giống như vô tận lôi minh, tại toàn bộ khu vực nhiệm vụ cũng như là khu vực bên ngoài quan sát đều vang vọng. Tô Bát Lưu, cựu ảnh công tử Tô Bát Lưu. Trời ạ, lại là hắn, như thế nào lại là hắn chứ? Cựu ảnh công tử trong truyền thuyết dùng lực lượng một người hoàn toàn nghiền ép ba vị công tử và một vị tiên tử, là một tồn tại kinh khủng tầm. Chắc không được là Lâm Thất Sát lại hoảng sợ như vậy, chắc không được Thế Vô Song kiêng kỵ như vậy, lại càng chắc không được Hàn Tuấn Kiệt và Hoa Thanh Phi sắc mặt lại nhăn như quả táo tàu như vậy. Ban đầu là bởi vì ở bên trên Hoa Thần Tinh bị cựu ảnh công tử nghiền ép. Cựu ảnh công tử thực sự xuất hiện ở trên Hoa Thần Tinh đã sáng tạo ra một cái truyền kỳ, nhưng cách nhiều năm bây giờ hắn lại xuất hiện một lần nữa. Lúc đó thì ở bên ngoài một mảnh trợn mắt há mồm, đông dạng có thiên đại náo động được sốc lên. Lại là cựu ảnh công tử, là hắn. Đáng chết, Thái Hư Giáo rõ ràng đã hướng hắn phát ra lời mời. Càng là ưng thuận hứa hẹn nhiều thứ, nhưng hắn ngay cả một chút hồi âm cũng không có. Thần đạo giáo ta còn không phải như vậy sao? Nguyên bản còn tưởng rằng hắn không có tham gia tới thi đấu thiên kiêu tranh bá. Cho dù tham gia thì khẳng định cũng là tam giáo ta, kém nhất cũng là người của cửu lưu. Không nghĩ tới hắn lại đi trợ giúp Tiên Vương Tông. Không, hắn ngay từ đầu thực sự không có tính toán trợ giúp Tiên Vương Tông. Là nhị công tử Lâm Phùng Kiệt của Thanh Hoàng Giáo đã mời hắn đến làm ngoại viện cho Thanh Hoàng Giáo. Không nghĩ tới là bị đại công tử Lâm Kiến và đại phu nhân đuổi ra ngoài. Thanh Hoàng Giáo vui thật, vậy mà lại đem cựu ảnh công tử đuổi ra cửa. Tiếng người huyên náo, nghị luận ầm ĩ. Mà dưới cơn nghị luận này bên phía Thanh Hoàng Giáo, đại phu nhân đã triệt để ngốc trệ. Hắn thế nào lại là cựu ảnh công tử, làm sao có thể? Đại phu nhân trong lúc thì thào vẻ mặt lần nữa trở nên dữ tợn. Tô Bất Lưu đáng chết, nếu người sớm nói người là cửu ảnh công tử thì ta như thế nào đuổi ngươi ra ngoài. Cửu ảnh công tử, ha ha. Lão giả kia sắc mặt lúc này đã khó coi tới cực điểm, mặc dù âm thanh nghe nhạt đi, không còn phẫn nộ như trước, nhưng hỏa diễm trong mắt có thể thấy được rất rõ ràng. Đại phu nhân, ngươi và đại công tử sau lần này cứ chờ tổ hoàng trừng phạt đi. Ở bên Tiên Vương Tông, cho dù là cả sân lúc này đã náo động, nhưng mà đệ tử của bọn hắn vẫn như cũ ngơ ngác đứng đó. Ngay cả là cường giả như Uất Chỉ Thiên Nam cũng đều hung hăng nuốt nước miếng một cái. Nhưng đệ tử kia rốt cuộc biết được vì sao Tiên Vương Tông lại vứt bỏ thiếu tông chủ và thiếu phó tông chủ để cho một cái tam phẩm hư thiên cảnh làm người lĩnh đội. Đám người Lộ Phỉ rốt cuộc hiểu rõ vì sao Uất Chỉ Kiệt bất đắc dĩ tước đoạt danh ngạch của bọn hắn cho đám người Tô Hàn để cho đám người này dự thi. Uất Chỉ Thiên Nam cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao Chí Lăng Thiên lại truyền âm cho mình cam đoan như vậy. Cửu ảnh công tử là truyền kỳ của thế hệ trẻ tuổi, mặc dù cửu ảnh công tử vỏn vẹn chỉ từng xuất hiện trên Hoa Thần Tinh, thế nhưng một lần đó đã khiến choán vang danh thiên hạ. Theo thời gian trôi qua, danh hiệu cửu ảnh công tử càng truyền càng thần thánh, thẳng đến bây giờ hắn đã trở thành tấm gương của thế hệ trẻ. Hôm nay ở trong thiên kiêu tranh bá thi đấu, cửu ảnh công tử lại hiện ra. Giai đoạn thứ nhất dùng tư thái nghịch thiên đánh vỡ nát cả bia đá khảo thí, giai đoạn thứ hai dùng lực lượng cường hãn bằng vào tu vi tam phẩm hư thiên cảnh nghiền ép thất phẩm, quét ngang nhất phẩm thần hải cảnh. Cái này chính là cựu ảnh công tử, chính là Tô Bát Lưu. Truyền kỳ, trung quy vẫn là truyền kỳ à? Có người thì thào lẩm bẩm đưa tới sự cộng minh. Truyền kỳ, trung quy là truyền kỳ. Ở bên Thần Nông Tinh, Thanh Hoàng Giáo, báo. Tên đệ tử báo tin lại một lần nữa chạy tới với tốc độ cực nhanh quỳ một chân xuống đất. Ông... Thân ảnh của Huyễn Thanh Tổ Hoàng xuất hiện. Dưới mắt do xét rơi vào trên người này. Giai đoạn thứ hai đã có kết quả rồi xong. Kết quả thì chưa có, bất quá có một việc thuộc hạ cần thiết cảm thấy phải hướng ngài bẩm báo, tên đệ tử kia nói. Chuyện gì? Huyễn Thanh Tổ Hoàng nhíu mày, có một loại dự cảm không tốt. Tên đệ tử kia mím môi. Lúc trước ở trong ba người bị đại công tử với đại phu nhân đuổi ra ngoài, cái tu vi tam phẩm hư thiên cảnh kia chính là cửu ảnh công tử trong truyền thuyết Tô Bát Lưu. Cái gì? Huyễn Thanh Tổ Hoàng trầm giọng quát, người chắc chắn chứ? Xác định, tên đệ tử kia gật đầu đáp lại. Đốn mặt, Huyễn Thanh Tổ Hoàng giận không kìm được, vung tay lên, một tòa núi xa xa ầm ầm sụp đổ. Tên đệ tử kia cầm như hến, ngay cả thở dốc cũng không dám. Hắn biết Huyền Thanh Tổ Hoàng đang tức giận và cũng đang hối hận. Tức giận là Lâm Kiến và Đại Phu Nhân đã đem đám người Tô Hàn đuổi ra ngoài, còn hối hận chính là Huyền Thanh Tổ Hoàng chính mình biết rõ chuyện này nhưng lại không hề ra tay ngăn cản. Tướng mạo ở dưới mặt nạ quán căn bản cũng không phải là tướng mạo nguyên bổn của Cửu Ảnh công tử mà, Huyền Thanh Tổ Hoàng lại nói. Cái này là bởi vì có khả năng, tên đệ tử kia do dự một chút rồi lại nói, bởi vì khuôn mặt thật của Cửu Ảnh công tử đã biến hóa, cho nên là tướng mạo mà người thấy ở dưới cái mặt nạ mới là khuôn mặt thật của hắn. Ồ, Huyền Thanh Tổ Hoàng thở sâu một hơi, đem lửa giận trong lòng đè xuống, nhưng ngữ khí lại trở nên băng lãnh rất nhiều. Đại công tử còn đang tranh tài, không thể quấy rầy. Nhưng đại phu nhân, lập tức để nàng lăn trở lại cho ta. Vâng. Thời khắc này Lâm Kiến cũng đang trợn mắt há hốc mồm. Hắn nhìn sau lưng Tô Hàn xuất hiện 9 cái bóng, khóe miệng co quắp lại, muốn mở miệng mà không biết nên mở như thế nào. Nói hắn tự tư cũng tốt, nói hắn là nhắm vào Lâm Phùng Kiệt cũng được. Tóm lại Lâm Kiến là người của Thanh Hoàng Giáo. Hắn biết là Thanh Hoàng Giáo những năm này sau lưng cõng theo bao nhiêu chỉ nhục. Cho nên hắn cũng muốn để Thanh Hoàng Giáo trong lần thiên kiêu tranh bá này vươn mình. Hắn cũng là cân nhắc cho Thanh Hoàng Giáo. Nhằm vào Lâm Phùng Kiệt vỏn vẹn chỉ là bổ sung thôi. Nếu như sớm biết được người mà mình tự tay đuổi ra ngoài chính là Cửu Ảnh công tử trong truyền thuyết thì hắn sao có thể làm như vậy? Thời điểm quay đầu, Lâm Kiến thấy được một nam tử trẻ tuổi, người này tên là Vương Huy, nhất phẩm thần hải cảnh, cũng là thiên tài trên thiên bảng, đệ nhất tuyệt cường. Trước lúc này thì Lâm Kiến còn lấy làm tự ngạo, cảm thấy là không thể mời được đám công tử thần tử kia, nhưng mà dưới tình huống có thể đem đệ nhất thiên tài của thiên bảng là Vương Huy mời tới thì cũng là bản lĩnh của mình. Và Vương Huy cũng đã ưng theo hứa hẹn của Lâm Kiến. Lúc trước Lâm Kiến còn cảm thấy nếu mà để so sánh với Vương Huy thì Tô Hàn đáng là cái gì. Nhưng giờ phút này, một cái xếp hạng nhất trên thiên bảng không quan trọng thì căn bản không có tuổi để mà ganh đua so sánh với Cửu Ảnh công tử. Nguyên lai, ngươi thực sự chính là Cửu Ảnh công tử. Lâm Phùng Kiệt đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Tô Hàn mà lẩm bẩm. Lúc trước Tô Hàn từng muốn đòi hắn gấp 10 lần thù lao so với nhóm công tử. Hắn đã cảm thấy Tô Hàn dở công phu Xu Tử Ngoạn. Tô Hàn cũng từng nói qua hắn chính là Cửu Ảnh công tử, nhưng mà Lâm Phùng Kiệt không tin. Hiện tại Lâm Phùng Kiệt hiểu rõ thù lao lúc trước mà Tô Hàn muốn cũng không phải công phu Xu Tử Ngoạm, mà là còn đang giúp hắn. Mà sau đó Tô Hàn cũng không muốn thù lao nhiều như vậy nữa, vòn vẹn chỉ là nhiều hơn một phần giao long linh dịch mà thôi. Phần nhân tình này ta nhớ kỹ, Lâm Phùng Kiệt trong lòng lỉ non. Tô Vát Lưu, Cửu Ảnh công tử, vì cái gì ngươi không nói sớm? Và thời khắc này thì âm thanh bén nhọn của Lâm Kiến lại truyền tới. Thời điểm nhìn thấy, chỉ thấy là vẻ mặt hắn dữ tợn, trong mắt đều muốn trợn lồi cả ra, khuôn mặt vặn vẹo muốn chết, cả người hắn đều giống như là phát điên. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, bình tĩnh mở miệng. Đã qua thì qua rồi, không cần thiết phải nhắc lại. Nhưng, nếu như ngươi tiếp tục dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ta, vậy thì đừng trách là ta không cảnh cáo ngươi trước. Rõ ràng là bản thân mình ngàn dặm xa xôi chạy từ Phượng Hoàng Tinh đến. Chám chút còn chết chưới gió lốc tinh không. Rõ ràng là Lâm Kiến vì nhắm vào Lâm Phùng Kiệt mà căn bản chẳng quan tâm đối với mình, ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho, liền đem nhóm người của mình đuổi ra ngoài. Hiện tại nghe loại khẩu khí này của Lâm Kiến thì còn giống như muốn đổ lỗi cho mình vậy. Là mình không có quỳ trên mặt đất nói khép nép cầu hắn, nói cho hắn biết mình là Cửu Ảnh công tử. Các ngươi liền để cho ta, đại biểu Thanh Hoàng Giáo, tham gia thiên kiêu tranh bá đi. Ta van cầu các ngươi có được hay không? Nói vậy sao? Trả đũa xong, đơn giản là hài hước. Đối với loại người này, Tô Hàn có khả năng khoan dung một lần, khoan dung hai lần nhưng sẽ không nhịn được lần thứ ba. Cho nên giờ phút này hắn mở miệng là đang cảnh cáo. Mà đối với Cửu Ảnh công tử, Lâm Kiến hiển nhiên cũng cực kỳ e ngại. Âm thanh của Tô Hàn sau khi vang lên, hắn lập tức thanh tỉnh lại, hai mắt buông xuống không nói nữa. Chư vị, tầm mắt Tô Hàn rời khỏi Lâm Kiến quét qua Chí Lăng Thiên, thời điểm đó khẽ gật đầu một cái. Cái này trừ người của Tiên Vương Tông và Mục Thần Linh chính là người duy nhất có thể làm choán gật đầu. Làm thiên kiêu thì có mạnh có yếu, đây là vấn đề của bản thân, không thể trách người khác. Nhưng dù như thế nào thì cũng phải lưu lại cho người khác một cái đường lui. Người của Tiên Vương Tông ta có cơ duyên của mình, dưới sự may mắn đạt được mấy cái đế vương lệnh. Thế nhưng các ngươi, dù có nhiều hay ít, thì cũng lại không thể không lưu lại cho bọn hắn một miếng, để cho bọn hắn có tư cách tấn cấp giai đoạn thứ ba. Nghe thấy lời này, Thân sắc đám người Lâm Thất Sát đại biến, bởi vì trong đám người cướp đoạt Tiên Vương Tông có bọn hắn. Tô Mộ bất tài, nhưng cũng phải vì Tiên Vương Tông đòi lại một chút công đạo. Tô Hàn mỉm cười, ngữ khí bằng lãnh xuống. Hiện tại những người cướp đoạt của Tiên Vương Tông tự mình đứng ra. Không có đế vương lệnh thì nhận lỗi, mà có đế vương lệnh thì Tô Mộ cho các người lưu lại một miếng. Còn lại toàn bộ đều lấy ra, xem như là nhận lỗi đi. Cái gì? Nghe được lời ấy, không ít người sắc mặt đều biến hóa. Lưu lại một miếng đế vương lệnh, rồi đem hết thảy đế vương lệnh đều giao ra ư. Điều này làm sao có thể? Nhất là như Lâm Thất Sát Thế Vô Song, loại nhân vật cấp bậc công tử này, bọn hắn trừ cái tự mình kiếm được, còn đoạt được của không ít người. Ngoài ngại, thân phận công tử của Vu công tử tuy nói là đôi khi cũng bị người ta vây công, nhưng đều là số ít, thì bọn hắn cơ hội bảo toàn đế vương lệnh của mình là rất lớn. Giờ phút này mặc dù không còn hư ảnh đế vương lệnh tồn tại, không nhìn thấy màu sắc của hư ảnh, không biết bên trong bọn họ cầm nhiều ít bao nhiêu đế vương lệnh, thế nhưng từ sắc mặt bọn hắn biến hóa cũng có thể đủ nhìn ra, đế vương lệnh trong tay bọn họ tuyệt đối không ít. Bọn hắn tự nhiên không có bỏ được, càng không muốn đem những đế vương lệnh đó đều lấy ra, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bài danh và bài danh của bọn họ và bài danh của tông môn. Bởi vậy mà âm thanh của Tô Hàn vang lên, không có người nào đứng ra, chỉ lặng lặng ở đó mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này, hy vọng là anh em hài lòng. Bye bye mọi người.